Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Vợ và tình nhân, tác giả Trang Sôi. Khi yêu ai cũng có lý do để biện bạch cho sự sai trái của mình, vấn đề chỉ là ta có thể chấp nhận hay không. Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhau ở bản lĩnh, dám cầm lên thì cũng dám buông bỏ. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Tôi và anh quen nhau khi cả hai đã bước vào cái tuổi quá lứa lỡ thì những vấp ngã trong tình cảm ngày còn trẻ khiến trái tim tôi trở nên chai sạn và không có nhiều cảm xúc với đàn ông. Còn anh thì quá mải mê làm ăn mà cũng chẳng muốn lập gia đình. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh có mối quan hệ tình thân từ nhiều năm trước, khi các cụ còn trẻ đã từng có thời gian thoát ly quê cũ đi làm ăn rồi quen nhau, chơi với nhau và trở nên thân thiết. Vì hai nhà như vậy nên tôi và anh cũng đã tiếp xúc với nhau từ nhỏ, nhưng anh ít nói và có chút lầm lì nên chúng tôi chỉ dừng ở mức độ chào hỏi nhau mà thôi. Ngày còn bé, tôi trải qua hai mối tình từ lúc còn là sinh viên và đã tốt nghiệp đại học. Nhưng cả hai lần đều đổ vỡ vì những lý do chẳng ra sao, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chẳng còn muốn yêu đương gì nữa. Anh thì không học đại học như tôi mà lao vào làm kinh tế khi còn rất trẻ. Chính vì quá mải làm ăn nên anh cũng chẳng chú tâm chuyện vợ con. Hai nhà có hai quả bom nổ chậm, sau ba lần quát mắng nói nặng nói nhẹ mà không được, bố mẹ tôi và bố mẹ anh quyết định làm mối hai đứa với nhau. Sau một thời gian gây áp lực, chúng tôi cũng đồng ý thử đến với nhau xem mọi chuyện sẽ thế nào. Cả tôi và anh lúc đó đã chẳng còn trẻ trung nên không ai hứng thú với việc hẹn hò như bọn trẻ. Chúng tôi không có quãng thời gian trải nghiệm bằng những việc như xem phim hay đi ăn uống, đơn giản chỉ vài lần gặp nhau cùng đi uống nước, trò chuyện. Tôi thấy anh cũng là người đàn ông biết lo toan cho gia đình và cũng khá thật thà. Còn anh chắc cũng chẳng chê bai gì tôi, nên khi hai nhà thì quá thúc giục chuyện cưới xin thì chúng tôi đã gật đầu đồng ý. Lúc đó tôi 32 tuổi, còn anh 36. Chỉ 2 tháng tiếp xúc với nhau, chúng tôi thành vợ thành chồng. Lấy nhau khi tình cảm chỉ là sự thúc ép và chấp nhận nên khoảng thời gian đầu mới cưới cả hai khá ngại ngùng. Cưới anh 2 tuần, chúng tôi mới tân hôn, dù tôi khi đó chẳng là một cô gái trinh nguyên. Và anh cũng không nể hà chuyện đó. Ở với nhau rồi, tình cảm mới dần dần phát sinh. Tôi lúc đó đang là kế toán của một cơ quan nhà nước, lương tuy không cao nhưng được cái ổn định. Anh thì không cần tôi lo vấn đề tài chính, anh bảo tiền lương đó nếu không dùng đến thì hãy tích cóp, còn các chi phí trong gia đình anh sẽ lo liệu. Thời gian đầu chúng tôi chưa có nhiều tình cảm nên cuộc sống vô cùng đơn điệu. Tôi chỉ đi làm về cơm nước rồi ngủ nghỉ, ngày nào cũng vậy. Anh thì bận rộn vì lúc đó anh mới thành lập doanh nghiệp được 2 năm. Vẫn đang trong thời gian thu hồi vốn nên chúng tôi gần như không bao giờ đi chơi những dịp cuối tuần. Điều đó khiến tôi cũng cảm thấy nuối tiếc cho những tháng ngày xong chơi. Lấy nhau 4 tháng, tôi phát hiện mình có bầu, đi siêu âm cái thai đã được 7 tuần. Bố mẹ chồng biết tin mừng như bắt được vàng. Bỗng chốc tôi trở thành cô công chúa của cả nhà vì bố mẹ chỉ có anh là con trai. Dưới anh là cô em gái đã lấy chồng từ năm 25 tuổi lại ở xa nên bố mẹ chồng càng thương tôi nhiều hơn. Anh cũng từ đó quan tâm tôi nhiều, tôi thấy anh cũng có vẻ vui vì mỗi lần đi làm về anh lại hỏi tôi muốn ăn gì, làm việc gì nặng anh cũng tranh làm, thậm chí lau nhà cũng không cho tôi lau. Quãng thời gian đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc khi lập gia đình. Đứa con lớn dần trong bụng khiến mỗi ngày đi lại của tôi trở nên nặng nhọc. Tôi mang bầu bé trai khiến niềm vui của cả nhà tăng lên gấp bội. Nhiều lúc được mẹ chồng quá chăm mà tôi còn cảm thấy ái ngại. Sau giờ làm, tôi không cần về nhà cơm nước mà qua mấy cửa hàng giúp chồng tính toán thu nhập trong ngày. Việc buôn bán của chồng tôi khá thuận lợi. Doanh thu từ hai cửa hàng giúp chúng tôi có được nguồn thu nhập ổn định. Mọi việc cứ êm đềm phẳng lặng như thế trôi đi. Rồi cũng đến ngày bé Ốc chào đời. Anh như vỡ òa trong niềm vui khi được làm cha ở cái tuổi 37. Nhìn người đàn ông vụng về bế đứa con nhỏ xíu đỏ hòn trên tay, tôi thấy mình cũng vui lây một chút. Ốc sinh ra trong sự đón chờ của cả hai nhà nội ngoại, nó trở thành báu vật của tất cả chúng tôi. Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại công việc kế toán thường ngày. Bé Ốc ở nhà cho bà nội trông, còn anh vẫn tối ngày ở cửa hàng. Chúng tôi kinh doanh hàng điện tử điện lạnh, mới đầu chỉ bán lẻ, mấy năm quen khách mới bắt đầu bán buôn, cho nợ, bán cho các công trình nên phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế. Tôi thì vướng con nhỏ, về nhà không thể kham thêm việc của chồng, nên bắt buộc phải thuê thêm người về làm kế toán cho anh. Mấy năm qua đi, anh trở nên thành đạt với những cố gắng của bao năm tháng tuổi trẻ. Bé Ốc lớn dần trong tình yêu và sự chăm sóc của cả gia đình, dẫu nó không phải là kết quả của tình yêu đích thực, nhưng cũng là trái ngọt của một cuộc hôn nhân. Ốc rất cuốn tôi, đi thì thôi, chứ về là nó lại xà vào lòng tôi. Không có tôi thì mới theo bố hoặc bà nội. Anh cũng rất yêu con, thỉnh thoảng thấy quần áo đẹp lại mua, hoặc thấy đồ chơi hay cũng lại mang về. Vài ba ngày lại cho nó đến mấy khu vui chơi hoặc đi đâu đó. Khi Ốc 3 tuổi thì anh cũng mua được xe riêng. Chúng tôi được xem như hình mẫu trong việc lập gia đình muộn của cả khu phố. Người ta vẫn bảo anh chậm mà chắc, vợ đẹp con khôn lại kiếm ra tiền, bao người muốn như anh mà không được. Như ban đầu đã nói, chúng tôi đến với nhau khi quá lứa lỡ thì cũng có thể coi như một mối nhân duyên gượng ép. Suốt mấy năm ở với nhau, chưa một lần anh chủ động ôm tôi khi ngủ, càng không bao giờ nói những câu như anh yêu em. Có lẽ bởi anh là người làm kinh doanh nên tính tình khô khan, hoặc cũng bởi tình cảm của cả hai không đủ để nói chữ yêu như vậy. Tôi dù lúc đó hơi tủi thân, nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thấy đó là điều dễ hiểu. Vì vốn dĩ chúng tôi nào có nổi một ngày thật sự yêu nhau. Rồi anh ngoại tình, tôi có nằm mơ cũng không mường tượng ra cái ngày ấy sẽ đến với tôi và anh thế nào. Một người đàn ông tưởng chừng hết lòng vì gia đình, vì vợ con cũng có lúc sao lòng như thế. Thời gian đó cuộc sống của anh có rất nhiều thay đổi. Tôi thấy anh hay thở dài, hay phiền muộn. Anh có đôi khi hút thuốc, nhưng lần đó tôi hay thấy anh ra ngoài ban công hút thuốc lúc nửa đêm. Đó là điều mà những ngày trước anh chưa từng làm. Tôi hỏi thì anh nói áp lực công việc quá nhiều nên anh thấy hơi mệt mỏi. Tôi nghe vậy thì thương chồng, động viên anh cố gắng. Nếu có gì tôi giúp được thì anh cứ bảo. Nhưng anh chỉ cười và cảm ơn, nói anh tự lo liệu được. Lúc đó tôi luôn không hiểu tại sao dù là vợ chồng, anh lại khách sáo đến vậy. Tôi dần phát hiện ra sự việc khi một lần vào ngày chủ nhật, con ốm nhưng tôi gọi mấy cuộc đều không thấy anh nghe máy. Tôi gọi điện ở cửa hàng thì nhân viên nói anh ở trên phòng làm việc. Nhà tôi bán hàng tầng 1-2, văn phòng trên tầng 3. Anh ở cửa hàng mà tôi gọi 5 cuộc mà không nhận được sự hồi đáp. Tôi thấy lạ, vì chồng tôi làm kinh doanh, liên hệ với khách hàng rất nhiều. Anh không bao giờ rời xa điện thoại lâu như thế. Ngày đó, các cửa hàng nhà tôi đều đã lắp camera có thể xem qua điện thoại. Chồng tôi thường dùng cách đó để giám sát việc bán hàng khi đi xa hoặc những lúc ở nhà. Tôi chợt nhớ ra điều đó liền mở ra xem. Không khó để tôi nhận ra anh trên màn hình điện thoại. Anh đang đứng bên ngoài ban công phòng anh làm việc, đang nói chuyện với ai đó đứng ở góc khuất góc camera. Nhưng cái bộ dạng của anh không giống như bình thường anh nói chuyện. Tôi quan sát 5 phút, 10 phút, anh vẫn đứng đó. Đôi lúc đứng chống tay nhìn xuống thường, cũng có lúc quay lại nhìn người đằng sau thật lâu. Tôi không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng tôi thấy nét mặt anh rất lạ, có cái gì đó u buồn. Một lát rồi người đó đi ra, thoáng qua cái đầu tôi nhìn thấy có lẽ là một cô gái. Không nói chuyện nữa, nhưng anh cũng không đi vào, mà cứ đứng chống tay lên thành ban công mà nhìn xa xa. Từ chuyển qua cam ở góc khác thì thấy người đi ra từ phòng làm việc của chồng tôi. Đó là Kim, cô kế toán bán hàng đã làm ở nhà tôi hơn 2 năm. Chừng 15 phút sau, anh mới gọi lại cho tôi. Tôi hỏi anh làm gì sao lâu như vậy mới gọi lại, thì anh lại bảo vừa ra ngoài có chút việc mà anh quên điện thoại. Tôi bảo vậy à, và chỉ nói vài câu rồi tắt máy. Nhưng linh cảm người phụ nữ cho tôi thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng linh cảm chỉ là linh cảm. Phụ nữ thường chỉ đến khi mọi sự tỏ rõ mười mươi trước mắt mới tin là sự thật, còn không vẫn cứ luôn viện ra một lý do để biện bạch cho những sai trái của chồng mình. Trên cửa hàng, anh không có biểu hiện lạ, càng không bao giờ tôi nghe điều tiếng gì từ anh nên tôi vẫn luôn tin tưởng. Vừa hay thời gian đó chồng tôi nhận cấp vật tư cho mấy công trình nhưng chưa thu hồi được nợ. Số tiền đó lên tới mấy trăm triệu nên việc đồng vốn xoay vòng có chút khó khăn. Dù anh không nói ra nhưng tôi vẫn biết nhờ việc xem tổng hợp công nợ cuối tháng của anh. Thấy anh khó khăn, tôi bảo anh số tiền tôi đi làm suốt mấy năm, rồi tiền thai sản ngày sinh bé Ốc và cả tiền anh đưa tôi chi tiêu nhưng không dùng đến. Tôi cũng đã tích được một khoản kha khá. Nhưng anh bảo anh chưa cần, khi nào cần anh sẽ nói với tôi. Một hôm đón bé Ốc về từ trường mầm non, tôi ghé qua một cửa hàng đồ nam để mua cho chồng vài chiếc áo sơ mi mặc thay đổi. Hôm trước, tôi dọn dẹp tủ mới thấy quần áo anh đã cũ cả rồi. Tôi tình cờ gặp Kim ở đó, cô ấy đang chọn cà vạt. Chúng tôi chưa nhận ra nhau, mãi đến khi tôi đi qua quầy tính tiền thì thấy Kim đứng đó. Cô ấy có chào và nói chuyện với tôi vài câu, rồi ai lại ra về đường nấy. Nói về Kim, đó là một cô gái cũng đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình, dù Kim cũng khá xinh đẹp và rất dịu dàng. Vì là đời tư nhân viên nên tôi cũng không thắc mắc quá nhiều, chỉ biết cô ấy rất chăm chỉ và tận tụy với công việc. Suốt 3 năm Kim làm, chưa từng ai phản nàn về cô một câu. Khách hàng cũng rất hài lòng về cách ứng xử của Kim. Tôi quên bẵng đi chuyện gặp Kim hôm đó. Chồng tôi vẫn vậy, đi làm về là chơi với con. Dù công việc có không thuận lợi, nhưng anh cũng chẳng hề kêu ca điều gì. Gia đình tôi, điểm trừ duy nhất chỉ có cách chúng tôi đối xử với nhau. Bởi có lẽ hôn nhân giữa tôi và anh thiếu đi cái tình yêu thật sự, nên tôi luôn cảm thấy anh lạnh nhạt, từ lúc cưới hay đến giờ vẫn vậy. Ở lâu thành quen, lúc đầu còn tủi thân, nhưng dần dà tôi cũng quen với điều đó, rồi học cách an phận làm vợ hiền sâu thảo. Nhưng cuộc sống nếu cứ êm đềm thì không còn là cuộc sống. Cái linh cảm của người phụ nữ luôn khiến tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn với gia đình mình. Và giông tố chỉ thực sự ập đến khi tôi nhận ra mối quan hệ giữa anh và Kim. Hôm đó là ngày anh đi dự lễ khai trương chi nhánh mới của một người bạn trong giới làm ăn. Tôi đi làm giờ hành chính nên anh luôn là người đưa Ốc đi ăn sáng rồi mới cho con lên lớp. Sáng hôm đó, khi tôi đang sắp đồ và ba lô cho con thì anh cũng mặc quần áo trước mặt tôi. Bình thường chồng tôi chỉ mặc áo sơ mi quần Âu, chứ anh không bao giờ đeo cà vạt. Nhưng hôm ấy, anh lại cứ loay hoay với chiếc cà vạt mới vì không biết thắt, rồi mới quay ra hỏi tôi, em có biết thắt không? Vì ngày trước ở nhà hay làm cho bố, nên với tôi rất đơn giản. Tôi chợt nhận ra chiếc cà vạt này rất quen, hình như tôi đã thấy đâu đó rồi, mới hỏi anh. Sao hôm nay anh lại đeo? Anh mới mua à? Tôi thấy anh hơi lúng túng chỉ ừ à, rồi bảo được một khách hàng tặng. Anh đeo vào rồi cũng nhanh chóng đưa con đi ăn nên tôi cũng không thắc mắc thêm nhiều. Chỉ là tôi thấy nó rất quen mà lại không nhớ ra được. Chứ hôm đó do có chút trục trặc ở cửa hàng cần tiền mà anh không về kịp nên tôi phải về nhà mang tiền ra thay anh. Tôi gặp lại Kim và mơ hồ chợt nghĩ tới cái cà vạt anh đeo. Thì ra nó giống cái mà Kim mua trong lần trước tôi gặp. Nhưng tại sao chồng tôi lại đeo? Có khi nào là sự trùng hợp? Suy nghĩ đó thoáng qua khiến tôi có chút tò mò. Đắn đo một lúc, tôi tới gần nói chuyện rồi dò hỏi Kim. Em có bạn trai chưa? Sao giờ vẫn chưa lấy chồng đi, định để muộn như chị à? Tôi thấy Kim ngẩng lên, nhìn tôi thoáng cười. Em chưa muốn chị ạ. Thế mà chị tưởng lần trước em mua cà vạt cho bạn trai cơ. Tôi cười xòa. Kim không nói gì, nhưng tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có gì đó khác lạ. Sau đó Kim cũng xin phép tôi đi xuống làm việc nhà. Dù không có biểu hiện gì chính đáng, nhưng cảm giác cho tôi thấy có cái gì đó không đúng. Mấy ngày sau, tôi vẫn sống như không có gì, hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi. Tôi cũng không có thêm bất cứ một thắc mắc nào với chồng, dù trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên. Bình thường điện thoại là thứ cả tôi và anh không bao giờ động vào của nhau. Chúng tôi tin tưởng nhau, nên càng không mò vào chuyện riêng. Hơn nữa anh làm ăn nhiều, điện thoại hay hoạt động, nên tôi càng không mò tới. Chỉ một hôm điện thoại tôi hết pin vì cơ quan tôi mất điện nên không sạc được, mà bé Ốc thì cứ đòi xem hoạt hình. Tôi đành lấy điện thoại của anh cho con chơi, nhưng nó lại được bảo mật vân tay dù trước kia anh không bao giờ để khóa. Khi tôi bảo thì anh ôm Ốc ra ghế ngồi xem cùng con, xem xong anh lại khóa màn hình lại. Những hành động tưởng như bình thường đó lại cất giấu nhiều điều hơn tôi tưởng. Cũng hôm đó, nửa đêm đang ngủ tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn. Tổng đài thì không nhắn tin lúc 1 giờ sáng đâu, lại còn 2 tin liền. Nghĩ bụng vậy, tôi liền với điện thoại của anh xem. Không mở được khóa tôi mới bạo gan khẽ nhấc ngón tay anh lên, di vào màn hình. Mở tin nhắn ra, càng đọc tôi càng như chết lặng. Người ta vẫn nói nếu như bạn quá tò mò, thì bạn sẽ thấy những thứ khiến bạn đau lòng. Là Kim, kế toán của chồng tôi, là họ ngoại tình với nhau. Càng đọc, tôi càng thấy mắt mình nhòe đi, cảm giác trái tim bỗng như đang bị ai đó bóp nghẹt. Chồng tôi ngoại tình, người đàn ông của tôi ngoại tình. Tôi lẳng lặng xóa tin nhắn mới đến rồi đặt điện thoại về chỗ cũ. Tôi quay lưng lại với cả anh và Ốc, nằm gặm nhấm nước mắt một mình. Tôi khóc mà không có nổi một tiếng nước nào. Dòng nước mắt mạ chát qua mắt chạy cay xè, cứ thế la chã ướt cả cái gối. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình lúc đó đã cảm thấy thế nào, chỉ biết tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Ngày hôm sau, tôi vẫn im lặng, có lẽ chẳng ai như tôi, im lặng trước việc khuất tất của chồng mình, hoặc cũng có thể lúc đó tôi chưa thể bình tâm lại, mà việc ập đến khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Anh có lẽ không biết những gì đã xảy ra, tôi thấy anh vẫn ôm con tới lớp như thường ngày, vẫn vỗ về nó như thể anh không làm gì có lỗi. Tôi vẫn dậy là lượt quần áo cho anh, vẫn chăm sóc anh, chỉ có điều ánh mắt tôi nhìn anh đã khác. Tôi như cái xác không hồn mỗi lần nghĩ về những dòng tin nhắn đó. Mối quan hệ ấy đã bắt đầu bao lâu tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ thấy có lẽ nó không giống chuyện tình tiền đơn thuần. Cái cách mà anh nói với Kim khác cách anh nói chuyện với tôi thường ngày. Nó ngọt ngào hơn, nó êm ái hơn. Những suy nghĩ đó khiến tôi nhức nhối. Dù cho tình cảm giữa tôi và anh không nhiều, nhưng tôi vẫn là vợ anh và mẹ con tôi cũng vẫn là gia đình của anh. Tôi không muốn im lặng nhưng lại chẳng biết làm gì. Xoay mình trong đống rối trá đầy gượng gạo, tôi thấy mình trở thành một người đàn bà ngốc nghếch lúc nào không hay. Suốt mấy ngày ngập mình trong những giày vò mà tôi đang cố chịu đựng, tôi nhận ra mình nên làm gì đó. Ốc còn quá nhỏ, nó không nên thấy cảnh bố mẹ nó lọc lừa nhau. Đàn bà quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì đứa con mà quên đi cả bản thân mình. Nếu tôi buông anh, con tôi mất bố, cũng mất cả gia đình, tôi chỉ còn một cách duy nhất, âm thầm kéo anh trở lại trong im lặng. Tôi theo dõi anh, ở đời nếu có 100 người đàn bà biết chồng mình ngoại tình thì có đến 90 người sẽ theo dõi. Đó là sai lầm, tôi nhận ra điều đó khi chuyện của anh và Kim vỡ lở. Người ta nói rồi, không thấy thì sẽ không đau. Bình thường giờ nghỉ trưa tôi luôn ở lại cơ quan, ban ngày anh trên cửa hàng không biểu hiện gì vì ở đó rất đông nhân viên. Tôi đoán anh sẽ đi với Kim vào buổi trưa nên tôi ngồi trong taxi đợi ở trước cửa hàng đợi anh ra. Đúng như tôi dự đoán, họ ra về mỗi người một ngả nhưng lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Đó là một nhà hàng nhỏ. Lối vào nhà hàng có cửa trước và cửa sau, anh và Kim vào cửa trước, tôi đi cửa sau. Hai người họ ngồi dưới, tôi ngồi trên nhìn xuống. Cậu phục vụ ra đưa menu cho tôi gọi món. Tôi chỉ chọn 2-3 món đơn giản vì tôi đâu phải tới để ăn, mà thực ra tôi cũng không nuốt nổi. Bên dưới anh và Kim cũng bắt đầu ngồi ăn, tôi thấy anh cười với Kim rất tươi. Họ gắp đồ ăn cho nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay vén tóc cho cô ấy, còn Kim thì thỉnh thoảng lại bón cho anh một miếng. Nhìn cảnh đó mà bàn tay cầm đôi đũa của tôi cứng ngắc, miếng nấm hương thường ngày tôi vẫn thích bỗng trở nên đắng ngắt trong miệng. Tôi buông đũa đứng dậy ra thanh toán với bàn ăn gần như nguyên vẹn, nhìn thế là đủ rồi, nhìn thêm cũng chỉ đau lòng thôi. Tôi rời khỏi nhà hàng, gọi điện cho sếp xin nghỉ làm rồi trở về nhà chui vào phòng nằm. Mẹ chồng hỏi thì tôi bảo thấy đau đầu và hơi mệt nên muốn nghỉ. Nhưng tôi không nghỉ mà ngược lại chùm chăn kín đầu nằm trong phòng khóc như mưa. Những người đàn bà như tôi đã trải qua đôi ba lần đau khổ vì tình, nhưng lúc thấy mình như chẳng còn nước mắt để khóc cho tình yêu thêm một lần nào nữa. Thế tôi đang khóc vì gì? Yêu anh hay vì mối nhân duyên muộn màng đang trên bờ đổ vỡ? Hay cảm giác bị phản bội bởi người đàn ông là chồng mình? Đương nhiên tôi không lý giải được. Chính bởi tôi không xác định nổi mình đang đau khổ bởi điều gì, tôi chỉ có thể ôm những câu hỏi và để mình đắm chìm trong đó. Tối đó anh trở về nhưng tôi vẫn im lặng. Có lẽ anh chưa hay tôi đã biết gì thấy gì, cũng không hiểu những cảm giác tôi đang trải qua nên anh cứ bình thản như không vậy. Tôi bảo ốm, cứ nằm chôn mình trong phòng không muốn đối diện với anh. Tôi bất giác sợ anh, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại tự mường tượng ra những điều tôi đã thấy. Bao nhiêu hình ảnh đó như một mảnh giấy ráp chứa chả sáp vào tim tôi đau đớn. Tôi bỏ cơm, anh đi mua cháo và thuốc mang vào cho tôi. Tôi bảo, anh cứ để đó lát em ăn. Nhưng khi anh đóng cửa lại, nhìn vào bát cháo nghi ngút, tôi bỗng khóc òa. Anh có thương tôi không? Có thương người phụ nữ đã gồng gánh cùng anh? Có thương người vợ mang cho anh một mái ấm? Có thương người phụ nữ đã sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh đáng yêu? Anh có thương người nằm chung giường đã cùng anh chung lưng đấu cửa thay không? Anh có thương không mà anh lại làm thế? Sao anh lại ngoại tình? Những câu hỏi đó khiến nội tâm tôi như trực bùng nổ, nhưng tôi lại cứ cố nén nó thật sâu xuống lòng mình. Không ít người chê trách tôi ngốc nghếch, lý do gì khiến tôi cam chịu mà im lặng như vậy? Vì tôi thương anh, thương con tôi, thương bố mẹ tôi, bố mẹ anh. Hai đứa con đến với nhau thật muộn màng như hy vọng cuối cùng của các cụ. Ở cái tuổi 35-40 này, nếu đổ vỡ nghĩa là giang dở. Chúng tôi đâu phải trẻ con, đâu phải không có gì ràng buộc mà nói dừng là dừng nghe được. Tôi không mang điều đó ra biện bạch cho sự cam chịu của mình. Nhưng nếu tôi làm lớn chuyện, tôi lan ra khóc lóc trước mặt anh, có chắc tôi sẽ đưa mọi thứ về được vị trí ban đầu? Hay chỉ làm mọi thứ thêm xa cách và đục sâu vào trí óc con tôi? Tôi im lặng không phải vì tôi bất lực, mà tôi chỉ đang cố gắng tìm cách cứu vãn cả một gia đình. Đêm tôi mất ngủ, tôi lại đợi anh ngủ say rồi mở điện thoại anh lần mò. Tôi mở Zalo của anh chỉ lưu duy nhất tin nhắn của Kim, ngoài ra không có thêm ai khác. Tôi đọc, nước mắt cứ nhỏe đi vì những gì anh dành cho cô ấy. Có lẽ mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ lâu, nó không đơn giản như cặp bồ như người ta vẫn nghĩ. Anh là người khô khan, tuy thật thà và hay quan tâm nhưng lại không biết cách diễn đạt. Thế nhưng, cái cách anh nói chuyện với Kim khiến tôi mơ hồ thấy rằng tình cảm của anh là thật. Điều đó khiến tôi thật khó chịu vô cùng, bởi có lẽ giữa chúng tôi chưa từng. Nhưng tôi không cho phép mình đắm chìm sâu thêm nữa. Suốt mấy năm làm vợ, tôi bỏ quên việc tự yêu thương và chăm sóc chính mình. Quan niệm của tôi, phụ nữ luôn là người giữ lửa trong gia đình. Tôi muốn anh biết đâu là nơi anh thật sự cần về. Tôi bắt đầu tập gym trong những buổi chiều tan làm sau khi đón ốc ở phòng tập gần nhà. Thỉnh thoảng buổi trưa tôi cũng tranh thủ đi spa chăm sóc da, nhưng vẫn cố gắng vào bếp nấu nướng cùng mẹ chồng. Thấy tôi thay đổi, anh có vẻ bất ngờ. Có một lần anh hỏi tôi, sao dạo này em khác thế? Tôi đã nhìn anh thật lâu và mỉm cười. Em sợ em thua kém những người phụ nữ khác ngoài xã hội khiến anh xấu hổ. Anh cau mày im lặng rồi quay đi mà không nhìn thấy đôi mắt ẩn ực nước của tôi. Đúng vậy, giữa thời kỳ hiện đại này, những người đàn bà đã có gia đình như tôi, nếu chỉ đảm đang thì chưa đủ. Tôi chịu khó chăm chút bản thân, cũng chịu khó chăm chút cho anh. Chồng tôi tuy ngoại tình, nhưng anh vẫn luôn về nhà ăn cơm, ngoại trừ những lúc đi tiếp khách. Trước kia, tôi luôn từ chối đi gặp khách hàng cùng anh, nhưng bây giờ tôi lại khác. Sắm cho mình vài bộ váy đẹp, cơ thể tập luyện nên cũng săn chắc hơn. Tôi phải tự tin khi đứng cạnh anh. Ngoài ra tôi cũng bắt đầu quản lý các công việc của cửa hàng nên anh bớt bận rộn đi nhiều. Anh có thời gian, có tiền, có vợ và có cả bồ nên anh phong độ hơn nhiều. Bước ra khỏi cửa lúc nào cũng quần là áo lượt, mùi nước xả thơm phức. Tôi muốn những người phụ nữ quanh anh thấy là tôi vẫn đang làm, thậm chí làm rất tốt cái vai trò một người vợ của anh. Đương nhiên, tôi vẫn bám sát chuyện giữa anh và Kim, họ hẹn hò nhau thế nào, đi đâu làm gì, đa phần tôi nắm được. Nhưng tôi vẫn im lặng, vì tôi chọn cách âm thầm kéo anh về, chứ không phải là mọi chuyện bùng bét rồi trở thành đổ vỡ. Mỗi lần nhìn thấy anh đi với Kim, trái tim tôi đều đau đớn dữ dội. Dù sao chúng tôi cũng vẫn là vợ chồng đầu ấp tay gối, một ngày nên duyên, trăm ngày ân nghĩa, cậu ấy có sai bao giờ đâu. Tôi chỉ ngồi từ xa nhìn họ, rồi tự nuối tiếc những cái nắm tay, những nụ hôn vội khi mà ta vẫn chưa từng. Tôi tìm hiểu về Kim và thật hay khi biết được họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Khi anh mới bước chân vào kinh doanh, còn Kim lúc đó mới đang chỉ là sinh viên đại học. Nghe một số người quen của anh kể lại, mối tình đó cũng kéo dài được vài năm thì dừng lại vì bố mẹ Kim không đồng ý. Còn lý do thì không ai biết được. Anh chưa từng nói với tôi về Kim bao giờ, nên khi biết chuyện này tôi hơi bất ngờ, là một mối quan hệ cũ đang được làm mới lại. Một hôm, anh tổ chức mời cơm khách bên cửa hàng là nhà phân phối của anh lên thăm và gặp mặt chi nhánh. Tối hôm đó, tôi chọn cho mình một bộ đầm đẹp, quý phái và cách trang điểm nhẹ nhàng. Người ta nói tôi trẻ hơn tuổi thực. Bữa cơm đó đương nhiên có toàn bộ nhân viên bên chồng tôi và cũng có cả Kim. Tôi luôn đứng bên cạnh anh khi nói chuyện với khách của anh. Tôi một điều chồng em, hai điều chồng em. Tôi biết nét mặt anh có vẻ không thoải mái. Đôi lần tôi bắt gặp anh đưa mắt nhìn Kim, nhưng tôi vờ như không thấy, vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Còn Kim nét mặt có chút u buồn. Ai cũng vậy, khi thấy vợ chồng của mình lúc nào cũng nhìn người khác một cách tha thiết, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Chỉ là tôi đã quá kiên nhẫn, đã ngậm đắng nuốt cay. Nhưng nếu sự im lặng, sự nhẫn nhịn và cả sự cố gắng đều không được đáp trả, thì tốt nhất đừng tự hy sinh mình vì điều gì nữa. Một ngày cuối tháng 9 năm 2016, phòng tôi chung tiền tổ chức sinh nhật cho một chị làm cùng. Đó lại là cái lệ của phòng kế toán. Chúng tôi kéo nhau đi ăn ngay tại một nhà hàng gần trung tâm thành phố, và ở đó tôi gặp anh. Bước vào khu để xe, tôi đã nhận ra ngay biển số chiếc xe quen thuộc của chúng tôi đang nằm đỗ chỉnh ình ngay giữa bãi. Trưa nay tôi gọi điện rủ anh đi chung với cơ quan, anh từ chối do việc cửa hàng anh sẽ xong muộn. Ngó đồng hồ đã 12 giờ kém, có lẽ anh đã nghỉ một lúc rồi. Tôi vừa cởi áo chống nắng, chưa cả kịp cởi mũ bảo hiểm và khẩu trang thì một chiếc taxi đi vào, đỗ trước mặt tôi chỉ vài mét. Là Kim, cô ấy bước ra rồi chạy rất nhanh vào trong. Thế vậy, tôi cũng vội cởi mũ rồi chạy theo Kim. Có lẽ là hẹn từ trước, Kim chạy lên tầng 2 mà không cần hỏi phục vụ. Cô ấy hẹn ai? Hẹn chồng tôi ư? Suy nghĩ ấy bỗng thôi thúc bước chân tôi mạnh mẽ. Tôi bám theo Kim lên lầu. Trên này là các phòng nhỏ, khá yên tĩnh vì toàn bộ đều là phòng kính mờ. Và tôi đã thấy Kim đi vào căn phòng đó. Cánh cửa khép hờ cho tôi thấy được phần nào không gian căn phòng. Một bàn lầu nhỏ, Kim ngồi đó và chính xác người đối diện cô ấy là chồng tôi. Tôi thấy nét mặt anh mừng rỡ khi trò chuyện với Kim. Điều đó khiến tôi thấy đau lòng. Tôi đứng ngoài nhìn họ, chồng tôi và bồ của anh mà chỉ có thể trơ mắt lên. Tôi không dám lao vào, không dám khóc òa nhưng lại không muốn bỏ chạy. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh. Lần thứ nhất, anh không bắt máy. Lần thứ hai, Kim nói gì đó anh mới nghe. Tôi hỏi anh đã nghỉ chưa, anh ăn cơm chưa, nhưng anh chỉ ậm ừ qua loa. Bất giác tôi nói, em nhớ anh quá. Lần đầu tôi nói câu này sau 5 năm chung sống khiến anh khá bất ngờ. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói vậy. Anh ngây ra vài giây rồi bảo, ừ, thế đã nhá. Anh cúp máy, nước mắt tôi nhẹ rơi. Tôi quay lưng bỏ đi, vẫn là tôi không đủ can đảm để đối diện. Là tôi chưa chấp nhận cái việc anh đã có thêm người phụ nữ khác. Là tôi dù đã tự đi qua bao sông tố, đến phút cuối cùng vẫn là kẻ yếu đuối và nhu nhược. Tôi thất thần bước xuống tầng 1, nước mắt la chã không ngừng. Chạy vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt cố lấy lại tỉnh táo nhưng không được. Nhìn mình trong gương, tôi nhận ra tôi có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn là kẻ thua cuộc. Ý nghĩ đó khiến tôi sụp đổ, ôm mặt khóc òa như đứa trẻ. Tôi bỏ bữa cơm cùng đồng nghiệp, chạy về nhà. Quá trưa, bố mẹ chồng đã ngủ cả. Tôi đi một mạch lên phòng ôm gối khóc. Nghĩ thế nào tôi mang album ảnh cưới ra xem. 5 năm, những bức ảnh đã ngả màu, chẳng còn tươi mới như ngày đầu chúng tôi thành chồng thành vợ. Cũng giống như cuộc hôn nhân này vậy. Điện thoại trong tay tôi, cả trăm lần muốn gọi cho anh nhưng cứ cầm lên lại đặt xuống. Tôi sợ, sợ rất nhiều thứ, cũng không dám đối mặt. Cuối cùng tôi đã không gọi mà chỉ nhắn tin. Nếu đã ngoại tình thì đừng đến những chỗ đông người. Cơ quan em ngồi sảnh dưới, anh đừng để họ nhìn thấy anh với Kim. Nước mắt lan dài trên gò má, tôi gập album ảnh cưới đặt gọn gàng trong ngăn tủ. 5 phút, 10 phút, bản nhạc bức thư tình đầu tiên vang lên trong điện thoại là anh gọi cho tôi. Đó là ca khúc tôi thích từ rất lâu rồi, 3 năm vẫn vậy. Nghe nhạc tôi bất giác thấy buồn. Bản nhạc đã cũ, tôi thấy mọi thứ cũng trở nên cũ kỹ đến lạ. Tôi không bắt máy, không biết anh sẽ định nói gì. Tắt nguồn nhét xuống dưới gối, tôi gạt hai dòng nước mắt nằm lặng thinh. Chuyện vợ chồng tôi có lẽ đã đến lúc nên dừng lại. Kẹt, tiếng cổng kêu rất vội. Anh về, tôi đoán được điều đó bởi 5 năm qua, có lẽ những điều đơn giản đó đã trở nên quá quen thuộc. Ngay cả tiếng bước chân anh chạy lên cầu thang cũng trở nên gấp gáp. Tôi chờ đợi, nhưng tôi cũng sợ khoảng cách anh mở cửa. Cạch, anh bước vào, khuôn mặt hớt hải đầy lo sợ. Chạy tới bên giường, anh nhìn tôi khó khăn. Em ơi! Tôi nhếch môi, 5 năm, chưa một lần anh gọi tôi như thế. Tôi nằm trên giường, nhìn anh đăm chiêu. Anh ăn xong rồi à? Tôi thấy mình bình thản đến lạ. Tôi không bất ngờ hay thấy sốc trước cái việc anh có người phụ nữ khác ở ngoài. Dù sao tôi cũng đã biết và im lặng với hy vọng kéo anh trở về suốt 3 tháng qua, nhưng không được. Anh ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt chất chứa bao điều. Tôi đau khổ sau lưng anh, nhưng lại sừng sững trước mặt anh. không thể nào chứng tỏ mình là kẻ yếu đuối trước mặt người đã khiến mình khổ sở. Anh cúi đầu nói rất nhỏ, anh xin lỗi. Tôi cười lắc đầu, nụ cười nhạt thích cho mối nhân duyên muộn màng đang trên bờ lỡ dở. Tôi bảo anh, em biết lâu rồi, chẳng phải nói gì đâu. Anh ngước lên nhìn tôi chân chân, sao tôi không thể lao vào mà đánh anh, mà tát anh một cái thôi cũng được. Tôi sợ làm tổn thương anh ư, trong khi anh mới chính là người mang cho tôi biết bao đau khổ. Anh im lặng rất lâu rồi hỏi tôi, em biết mà sao em không nói gì? Tôi lật chăn, đứng dậy kéo rèm nhìn ra ngoài trời. Nắng cuối thu sao trời vẫn oi ả thế? Tôi nhìn ra xa, thật xa, tôi bảo, em muốn biết nơi cuối cùng anh chọn quay về là ở đâu? Tôi thấy cái vẻ thống khổ trong mắt anh đang nhìn tôi chân chối. Tôi cười thật nhẹ và nói với anh rằng, em đã cố gắng hết mình để không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào trong xã hội. Em cũng kiếm ra tiền, cũng làm vợ hiền sâu thảo, cũng xinh đẹp, cũng có với anh một đứa con ngoan ngoãn. Thứ duy nhất em không có chỉ là tình cảm giữa anh và em mà thôi. Em muốn biết cuộc hôn nhân này anh có xứng đáng khiến em phải luyến tiếc hay không? Với tôi chỉ cần nói đến vậy là đủ. Những người phụ nữ cưới muộn không yêu đương như tôi, họ sẽ không hứng thú với đánh ghen, cũng không muốn ồn ào tình ái. Cái tôi cần chỉ là một gia đình yên ổn, con ngoan chồng ngoan là đủ. Nhưng mọi sự lại không như mình muốn, trái ngang vẫn cứ đến với đời tôi. Anh im lặng, đưa bàn tay cứ đan vào nhau bối rối. Tôi không nhìn anh mà đang cố gắng nén giữ cảm xúc của mình. Chúng tôi, một kẻ một người làm cha, một người làm mẹ, từng chung bát chung đũa, chung một cái giường, giờ bỗng xa xôi đến lạ. Giữa phòng bức ảnh cưới vẫn đang nhìn chúng tôi cười ngạo nghễ. Bên cạnh, hình chụp bé ốc lúc 3 tuổi ngây ngô khiến tôi thấy xé gan xé ruột. Tôi bảo anh ra cửa hàng đi, em muốn ngủ một lúc. Rồi tôi nằm xuống, đắp chăn kín đầu, đôi tay giữ chặn cổ họng run rẩy. Anh ngồi thêm một lát, thở dài rồi đứng dậy. Tôi biết hẳn anh bất ngờ trước thái độ hờ hững của tôi. Nhưng lý do nào khiến tôi như vậy anh cũng không biết, bởi chính tôi cũng không biết nữa là. Tối, bữa cơm diễn ra trong sự im lặng giữa tôi và anh. Bố mẹ không biết gì, vẫn xem thời sự rồi trò chuyện sôi nổi. Tiếng ốc cười khanh khách lúc xem hoạt hình, gia đình ấm áp mà giờ trở nên lạnh lẽo đến lạ. Tôi bỗng thấy mình cô độc quá, anh lầm lũi như cái bóng, cứ đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, còn tôi cố gắng bơ đi. 9 rưỡi, tôi dắt con lên phòng cho nó ngủ, anh đứng ngoài ban công hút thuốc khá lâu. Đến lúc con đã ngủ say, anh mới trở vào, nhưng anh chỉ đi qua đi lại, không dám lên giường, còn định mở tủ ôm chăn ra ngoài ngủ. Tôi bảo anh, lên ngủ đi, anh ngủ ngoài không sợ bố mẹ biết à? Anh im lặng, ngồi thân người ra một lúc rồi khẽ cất tiếng thở dài. Sau anh trèo lên giường, nằm sau lưng tôi, không cả dám kéo chăn về phía mình. Tôi nhỏm dậy, lấy chiếc chăn nhỏ của ốc đắp cho con, rồi kéo chăn phủ lên người anh. Hai chúng tôi quay lưng vào nhau, cả tôi và anh đều còn thức như chẳng ai nói gì. Không gian tĩnh lặng đến mức cảm nhận được cả nhịp thở của nhau. Tôi nằm ôm con, bất giác nước mắt lan dài. Trước giờ vợ chồng tôi ít khi cãi nhau, luôn nằm cạnh nhau. Nhưng hôm nay, giữa tôi và anh có một khoảng trống vô hình, dù chỉ vài cm mà lại thấy xa vời vợi. Tiếng thở tôi bỗng trở nên nặng nhọc bởi những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Dòng nước mắt lao vội khiến tôi thấy buồn hơn. Phải rất lâu sau tôi mới thấy anh gọi tôi thật nhỏ. Chị à? Anh gọi tên tôi, ngập ngừng xen lẫn mệt mỏi. Tôi không quay lại mà chỉ trả lời. Sao vậy? Anh xin lỗi. Tôi cảm giác tim mình như sắp vỡ ra. Sau tất cả, tôi đâu cần một lời xin lỗi của anh. Tôi khóc, tiếng khóc nghẹn ngào gần gợn trong cổ họng. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn khóc trước mặt anh. Với những gì đã xảy ra, anh chỉ xin lỗi và xin lỗi. Tôi bảo anh, em có cần anh xin lỗi đâu, em cần anh quay về. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình quá ư ngu ngốc trong chuyện này. Anh và tôi, hai thái cực khác nhau như một sự đối nghịch rõ ràng. Nếu là người khác, chắc họ sẽ từ bỏ anh mà sống cuộc sống khác chứ chẳng phải thế này. Còn tôi, vì điều gì mà cứ níu giữ bước chân anh khi giữa chúng tôi chỉ tồn tại hai từ trách nhiệm, với bé ốc và với gia đình hai bên. Tôi nhỏm dậy, kê gối ngồi dựa lên, nhìn vào mắt anh thở sâu, tôi hỏi, anh yêu Kim phải không? Ngay cả đến câu hỏi cũng trở nên ngớ ngẩn, anh nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Tôi cau đôi lông mày lại, cảm giác thật nghẹt thở. Tình cũ à? Anh lại gật đầu, tôi như kẻ điên lạc vào u mê. Tôi cười, cười ra nước mắt, anh cũng ngồi bật dậy cạnh tôi. Lúc sau anh bảo, tình yêu từ thời còn trẻ nhưng sớm ly tan, cô ấy đến giờ vẫn chưa lấy chồng cũng bởi vì anh. Mỗi lời anh nói đều như mũi dao phóng vào tim tôi tàn nhẫn. Mối tình ấy sơ động quá à mà bao nhiêu năm họ còn nghĩ về nhau. Tôi khóc không thành tiếng, mọi thứ xung quanh im lặng, chỉ có nước mắt là thứ chuyển động không ngừng. Anh còn nói rất nhiều điều nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Tai tôi ủ đi bởi đã khóc quá nhiều. Tôi không làm cách nào ngăn được dòng nước mắt ấy. Tôi chỉ biết sau nhiều năm xa cách, Kim quay về, hai người họ gặp lại nhau và nối lại mối lương duyên ấy. Vậy tôi hay Kim mới là kẻ thứ ba trong câu chuyện này. Ba chúng tôi, ai là người có lỗi? Tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho anh không chỉ là nghĩa vợ chồng, là tôi yêu anh, tình yêu đó nhen nhóm bởi những ngày tôi và anh chung sống dưới một mái nhà, từ những lúc vợ chồng tôi thay nhau ôm con trong đêm khi nó ốm, từ bát cháo vì thuốc mua cho nhau khi ai đó ốm đau. Là tôi yêu anh nên trái tim tôi vỡ òa khi biết lòng anh có bóng hình người đàn bà khác. Là tôi yêu anh khi tôi đau khổ nhận ra anh đang mỗi ngày dần cách xa tôi. Đêm ấy anh giải chăn xuống đất nằm, tôi không ngủ, cũng thấy anh chằn trọc cả đêm, đến tận 3 giờ sáng, rồi anh thiếp đi có lẽ vì quá mệt. Tôi nằm quay lại nhìn anh, ánh sáng tờ mờ từ chiếc đèn phủ buông lên người anh một màu ảm đạm. Bỗng tôi muốn lại gần để ôm lên tấm lưng ấy, để được một lần nằm trong lòng anh mà khóc. Tôi muốn được nói cho anh biết nỗi lòng của tôi, cho anh biết tôi yêu anh, tôi vì anh mà đau khổ. Nhưng hai chúng tôi bây giờ gần ngay trước mặt mà xa tận ngàn khơi. Tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ đến khi bé Ốc lay tôi gọi dậy, nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Tôi không thấy anh đâu, Ốc hỏi tôi ngây ngô. Sao hôm nay ngủ dậy con không thấy bố? Tôi chỉ xoa đầu con bảo bố bận nên dậy sớm rồi. Bế con xuống nhà, tôi không thấy xe anh ngoài sân, mẹ chồng mới bảo anh đã đi đâu từ rất sớm. Mẹ hỏi nhưng anh không nói gì. Nghe thế tôi thấy lòng mình có chút trống rỗng, anh đã đi đâu khi tôi còn đang phận lộn với đống cảm xúc này. Cả buổi sáng hôm ấy anh im lặng, không gọi điện cũng chẳng nhắn tin. Tôi cầm điện thoại trên tay thấp thỏm, đợi chờ một tiếng chuông báo, nhưng trái với sự chờ đợi của tôi, anh vẫn bật tin từ sáng tới chiều. Tôi mở camera cũng không thấy anh trên cửa hàng, chỉ có Kim vẫn đang làm việc ở phòng kế toán. Anh đã đi đâu, làm gì, sao anh lại như vậy? Cả trăm câu hỏi khiến tôi như muốn phát điên. Nhưng khi tôi sắp không chịu nổi những điều đó nữa thì tôi lại nhận được điện thoại. Chỉ có điều, đó là Kim. Cà phê Martin Mia một buổi chiều tháng 10. Gió thoang thoảng khiến sự căng thẳng trong tôi như dịu đi phần nào. Bỏ công việc dở chừng khi nhận được điện thoại của cô ấy, tôi chạy đến đây như thể hiện mình giống như một kẻ đang mất bình tĩnh và rơi vào trạng thái bị động. Kim đã ngồi đợi tôi từ bao giờ? Lần đầu tôi ngồi đối diện mà quan sát Kim, cô gái ấy có cái thần thái khiến tôi như cuốn sâu vào trong đôi mắt đó. Kim không đẹp, nhưng cái nét dịu dàng trên mặt và cái cách Kim cười làm người ta thấy dễ chịu. Mà nhìn Kim, tôi thậm chí đã quên mình tới đây để làm gì. Chị Chi. Tôi giật mình khi nghe cô ấy gọi, chị à ừ để trông chế sự gượng gạo. Tách cà phê bốc khói trước mặt tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng trong cách chế biến của quán này. Tôi bảo Kim, em gặp chị có việc gì? Kim không trả lời ngay mà cô ấy ngồi nhìn tôi khá lâu. Tiếng cốc chén, tiếng thìa inox pha vào thành cạch cạch làm tôi bỗng chốc hồi hộp. Kim ngẩng đầu lên bảo tôi, chị à, em xin lỗi. Con người hình như người ta luôn thích làm sai để rồi xin lỗi thì phải. Tôi nhìn Kim, ánh mắt tôi xoáy sâu vào cô ấy. Vì điều gì? Vì em và anh Sơn. Nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy có cái gì đó nhói nhói trong lòng. Tôi cầm tách cà phê trên tay, lấy thìa ngoái chậm chậm cho tan sữa. Nhưng thực ra là tay tôi không biết làm gì cho đỡ khó chịu. Em làm gì mà phải xin lỗi đâu? Tôi nói, nhưng nhìn vào cốc cà phê, chứ không nhìn Kim. Tôi muốn che giấu sự đau khổ đang hiển hiện trong mắt mình. Tôi không muốn chấp nhận. Kim cúi đầu nhìn xuống bàn, hai tay đan vào nhau tự nắn mấy ngón tay mình. Cả tôi và Kim im lặng. Cô ấy không nói, tôi cũng không nói. Bản thân tôi thật không biết tôi nên hành xử thế nào với con người này, nên nổi giận hay nên nhẹ nhàng. Khi tôi còn đang phân vân giữa hai lựa chọn đó thì Kim lại mở lời trước. Cô ấy nói, mà không, là cô ấy kể về chuyện giữa chồng tôi và cô ấy, câu chuyện đã xảy ra từ hơn 10 năm về trước. Khi ấy, Kim đang là sinh viên theo học ngành kế toán quản trị tại trường kinh tế tại Hà Nội. Những năm ấy, kế toán là nghề rất hot nên bao cô gái sau khi tốt nghiệp cấp 3 đều chọn ngưỡng cửa đến với trường kinh tế. Kim và bố mẹ cô cũng vậy. Bố mẹ cô khi ấy đều là viên chức nhà nước, còn bố mẹ anh chỉ là công nhân bình thường. Hơn nữa anh chỉ là chàng thanh niên có bằng cấp 3, không học cao hơn cũng không nghề nghiệp ổn định mà lại làm thuê và buôn bán vặt. Những năm đó kinh tế cũng còn khó khăn nên mấy năm yêu Kim anh vẫn chưa khấm khá hơn. Vốn có định kiến từ trước nên bố mẹ Kim càng phản đối dữ dội hơn. Dần dần cả hai cũng thấy mệt mỏi nên đành buông tay. Kim học xong đại học thì vào miền Nam sống cùng bố mẹ, còn anh tiếp tục công việc buôn bán của mình. Vì việc chia tay với Kim nên anh cứ ôm chuyện đó trong lòng rồi lao đầu vào kiếm tiền như điên mà không yêu thêm một cô gái nào khác cho đến khi gặp và lấy tôi. Khi gặp nhau, chúng tôi cũng chẳng hề yêu đương gì mà chỉ cưới nhau như duyên số đã đến. Kim cũng từ ngày đó không yêu ai, cũng chẳng lấy chồng. Kim chắc hẳn anh đã lấy vợ, và đúng là anh đã lấy vợ. Thế nhưng, sau hơn 10 năm mất liên lạc, Kim quay về và tìm gặp lại anh. Chỉ có thế mà những tình cảm cũ của họ bùng cháy trở lại, bất kể anh đã có vợ, bất kể anh đã không còn là của Kim. Sau đó anh bảo Kim đến chỗ anh làm việc và mối quan hệ của họ cũng bắt đầu từ đó, tới giờ cũng đã được 2 năm. Vậy là tôi đã bị lừa dối đến 2 năm. Ý nghĩ đó khiến tôi muốn phát điên mà trực trào nước mắt. Nhưng phút ấy tôi thoáng nghĩ, khóc để làm gì? Tôi không thể để người khác thấy tôi như vậy. Sau tất cả những gì Kim nói, tôi chỉ hỏi một câu. Vậy trong chuyện này, chị hay em mới là người thứ ba? Kim nhìn tôi ngạc nhiên, tại sao tôi có thể bình thản như vậy? Tại sao tôi không nổi điên, không chửi bới, không làm loạn lên? Vì tôi không làm được, không thể làm được. Cô ấy không trả lời. Tôi cầm ví và điện thoại đứng dậy. Tôi bảo Kim. Giờ chị không mang mình ra đặt lên bàn cân với em, điều đó không đáng. Nhưng chị cho anh Sơn quyền lựa chọn. Một là em, hai là bé Ốc. Trẻ con nó không có lỗi gì cả để phải nhận những tổn thương. Nói xong tôi quay lưng đi, bỏ mặc Kim ngồi lại đó chờ chọi. Đúng, cả anh và Kim đều không xứng đáng để tôi cân đo đong đếm. Chỉ là tôi cho phép anh được lựa chọn một lần, hoặc là người anh yêu, hoặc là đứa con máu mủ của anh. Bước ra khỏi quán cà phê, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, như chút được cả gánh nặng. Tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ chồng, xin phép cho Ốc về ngoại chơi mấy hôm. 3 tháng nay tôi bận bịu chạy theo chuyện giữa vợ chồng tôi và Kim mà quên mất đã lâu rồi tôi không cho con đi chơi. Tôi về nhà sắp đồ và rời đi thật nhanh, cũng không gọi và báo gì cho anh. Qua trường đón con, tôi đưa nó tới khu vui chơi trẻ em, cùng con nô đùa. Nghe nó cười khanh khách mà tôi lại thấy đau lòng. Sau mọi chuyện, Ốc vẫn là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi đưa Ốc về ngoại, cố gắng thật vui vẻ để không xảy ra điều gì. 7 giờ tối, anh gọi cho tôi không bắt máy. Anh gọi cho bố mẹ tôi. Mẹ hỏi sao con về mà không nói gì với thằng Sơn. Tôi lấp lửng bảo mẹ gọi cho anh không được nên chỉ bảo bố mẹ chồng. Mẹ tôi tỏ vẻ phật ý vì trước giờ đối với bên nhà tôi luôn là người chu toàn. Bố mẹ anh cũng là chỗ thân tình với nhà tôi nên mẹ không muốn có điều tiếng gì. Chính cái suy nghĩ cổ suy đó của các cụ khiến tôi cảm thấy nặng nhọc trong cuộc hôn nhân của chính mình. Anh nhắn tin cho tôi. Sao em cho con về ngoại mà không nói gì với anh? Tôi định trả lời rằng anh đi từ sáng đến tối còn chẳng nói gì cơ mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại xóa đi. Tôi không muốn mình phải trả treo đôi co với anh làm gì cho mệt. Cuối cùng tôi nhắn lại. Lâu con không về ngoại, anh đi sớm nên em bảo bố mẹ rồi. Anh không hồi đáp. Tôi nghĩ anh biết lý do mọi chuyện tại sao lại đến thế này. Đêm ấy tôi lại mất ngủ, ôm bé Ốc trong lòng, tôi thấy tự thương mình, thương cả Ốc. Tôi trằn trọc cả đêm suy nghĩ rất nhiều, mới chỉ chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi như trong chóng, làm tôi không kịp xoay vòng. Và nó khiến tôi ngộp thở trong đó. Anh cứ im lặng như thế cho đến ngày thứ 3, 8 giờ tối. Anh gọi điện nhưng tôi đang dọn dẹp dưới nhà cho bà ngoại nên không biết. Khi tôi lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh và tin nhắn. Anh bảo, cho con về đi em. Tôi cầm điện thoại tần ngần suy nghĩ. Tôi bảo anh, em nghĩ hai đứa mình nên có thời gian suy nghĩ. Anh nhắn lại vỏn vẹn, ừ, cũng được, khiến tôi thấy hụt hẫng. Tôi vẫn không được anh trông đợi như tôi vẫn nghĩ, tất cả những gì anh cần chỉ là bé ốc. Tôi vẫn lặng lẽ quan sát anh trên camera cửa hàng với những cuộc điện thoại với mẹ chồng. Mẹ bảo mấy hôm nay có vẻ anh ốm, người gầy đi mà ăn uống cũng kém hẳn. Tôi có chút sốt ruột trong lòng nhưng không muốn nói ra. Ngày thứ năm, mẹ nói khéo, đã muốn về chưa để mẹ đón. Thì tôi mới bảo mẹ không cần đón, tối còn cho ốc về. Tôi thở dài, tiếng thở mệt mỏi về những gì đã xảy ra. Tôi muốn khóc nhưng cứ trơ ra chẳng khóc nổi. Mà tôi vẫn tự hỏi, khóc để làm gì không? Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt tôi lửng lững, mới vậy mà đã 5 năm. Tôi đứng tần ngần một hồi, ông mới kéo tay tôi. Sao mẹ không vào? Nó dắt tôi vào nhà, bố mẹ chồng và cả chồng đang ngồi đó. Thằng bé chào thật to rồi nhảy vào lòng bố nó. Bố ơi, con nhớ bố. Câu nói ấy của con khiến tôi bất giác đau lòng. Anh nhìn tôi rồi hỏi, sao không gọi anh đón? Tôi lắc đầu, chào bố mẹ chồng rồi bảo anh, em sợ anh về muộn. Anh nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi quay đi chỗ khác. Tôi chợt thấy sợ ánh mắt anh, tôi trốn tránh. Xách ba lô quần áo của ốc lên tầng, mở cửa phòng tôi thấy mọi thứ thật gọn gàng. Anh vốn bận rộn, thường tôi cũng là người ở nhà nên mọi việc dọn dẹp trong gia đình đều tôi làm. Nhưng hôm nay tôi về, căn phòng nhỏ vẫn luôn ngăn nắp như tôi từng mỗi ngày thu dọn. Có cái gì đó thân thuộc chạy về trong mắt, hình ảnh của tôi đứng là quần áo, còn anh ngồi trên giường cùng chơi với con đang hiện ra trước mặt. Tôi đứng ngẩn người ra, nhưng nối tiếp cho những điều đã qua thì anh bước đến. Em đừng đưa con đi như vậy nữa, chị ạ. Là anh đang đứng sau lưng tôi, rất gần. Tôi quay lại, anh hiện hữu trước mắt tôi, khuôn mặt quen thuộc, hình dáng quen thuộc, chỉ khác đôi mắt anh có biết bao nỗi u buồn. Có lẽ đứng trước mặt anh, tôi mới là kẻ yếu đuối. Nước mắt trực trào ra, tôi ngước lên nhìn trần nhà cho cảm xúc ấy qua đi, thì anh bỗng ôm lấy tôi. Tôi ngỡ ngàng, đó là lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi vào lòng. Anh bảo tôi, là anh sai, em đừng tha thứ, nhưng em đưa con đi, nhà trông vắng lắm, anh xin lỗi. Tôi không rãy ra, không cựa quậy mà đứng im trong vòng tay anh khóc ngon lành. Là vì tôi đã yêu anh nên bản thân không đủ sức kháng cự trước anh, kể cả anh là người có lỗi. Anh vuốt tóc tôi thật nhẹ, tôi cứ thế mà nức nở, mà đau lòng cho chính tình cảm của mình. Đã bao lần phân vân giữa nói và không nói, cuối cùng tôi đã bảo anh, em yêu anh mất rồi. Tôi khóc òa, còn anh thì nhìn tôi kinh ngạc. Anh buông tôi ra, rụt tay lại như thể chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này. Anh ấp úng, kìa em. Anh bỏ lửng câu nói rồi nhìn tôi. Thật chẳng hiểu tại sao tôi lại nói ra điều đó vào lúc này, khi hai đứa đang gặp biết bao trục trặc. Tôi khép cửa phòng lại rồi ra giường ngồi, còn anh cứ đứng im như thể còn chưa hết sững sờ. Tôi lau nước mắt, tôi nhận ra sự yếu đuối của mình đang diễn ra không đúng thời điểm. Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu mà nói ra những điều thật lòng nhất. 5 năm với em đó là cả một quãng đường. Dù em với anh lấy nhau chẳng phải vì yêu, nhưng cũng là do mong đợi của bố mẹ. Giọng tôi nghẹn nghẹn, nhưng dù gì vì cái gì thì em cũng đã rất cố gắng. Em không muốn anh, bố mẹ, nhất là ốc phải thất vọng về mình. Tôi ôm mặt khóc nước nở, tôi không kiềm chế nổi. Bình thường tôi là người cam chịu, không trình bày, không kể lể, nên ít khi tôi trải lòng thế này. Anh lúng túng, vốn anh cũng không phải là người khéo an ủi. Anh đến bên tôi, ngập ngừng. Anh biết, tôi vuốt nước mắt, bảo anh cùng ngồi xuống nói chuyện. Cả hai suy nghĩ ngần ấy ngày đã là quá đủ, giờ đến lúc phải nói ra rồi. Tôi kéo ngăn tủ của anh, lấy chiếc hộp đựng nhẫn cưới ra trước mặt rồi bảo, anh có nhớ không, đã 5 năm rồi, dù cái nhẫn nó có bạc màu đi bao nhiêu, thì cái hộp này em vẫn giữ nguyên như cũ, cũng chưa một lần em tháo nó khỏi tay. Tôi phun nước mắt, chỉ vì em nghĩ đơn giản, cái nhẫn giống đứa con, như sợi dây ràng buộc, để có đi đâu làm gì cũng vẫn nhớ được mình là ai, mà anh đánh rơi những điều ấy ở đâu rồi. Tôi nhìn anh chân chân, không muốn hèn nhát trốn chạy nữa, không đối diện thì tôi chỉ thua và mất. Thế thôi. Anh sững sờ trước những gì tôi nói, anh chẳng trả lời, cũng không phản ứng mà người cứ ngây ra. Tôi nhìn vào mắt anh, những yêu thương tôi dành cho anh suốt 5 năm qua dưới vị trí người vợ đang dần hiện hữu trong đầu. Có lẽ anh như tỉnh táo trở lại, cảm giác anh nuốt nước bọt thật khó khăn. Anh xin lỗi, Anh cúi đầu xuống, tiếng nói lì nhí trong cổ họng. Tôi thấy đau lòng bởi lời xin lỗi ấy. Cảm xúc khiến tim tôi ngộp thở, chỉ có thể đưa tay giữ chặt lồng ngực mình. Tôi bảo anh, xin lỗi để làm gì không anh? Thay đổi được gì không anh? Em có cần anh phải xin lỗi em đâu. Lời nói tôi đầy ai oán, tôi trách anh, thật sự trong lòng tôi trách anh rất nhiều. Chúng tôi đến nhau đã muộn màng như vậy, sao còn làm nhau đau lòng thế chứ? Tôi khóc nức, tiếng khóc xé tan cả khoảng lặng trong căn phòng. Anh thì cứ ngồi thần người ra, không an ủi cũng chẳng vỗ về. Anh im lặng rất lâu, có lẽ anh đã đợi tôi không khóc nữa, anh mới nói. Anh sai, anh biết, vậy em mới nói em đừng tha thứ. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Anh không phủ nhận tình cảm của anh với Kim, anh cũng từng nghĩ anh đã quên, nhưng không phải. Thế anh có nghĩ đến thằng ốc không? Tôi nhìn anh, đâm sâu câu nói ấy vào lòng anh. Anh nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng. Sao chứ, có gì đáng ngỡ ngàng đâu. Tôi cũng muốn anh phải cảm thấy đau lòng như tôi đã từng. Anh có vợ, có con, có sự nghiệp, lại có cả thêm người phụ nữ khác. Với tôi, chỉ thế thôi đã là quá đủ. Tôi không khóc nữa, lau mặt sạch sẽ, buộc lại tóc gọn gàng. Tôi quay ra ngồi đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi hỏi, anh suy nghĩ đủ chưa? Bây giờ nói một lần cho xong được chứ? Nói gì chứ? Anh ngập ngừng, tôi nhìn lên tường, ảnh cưới của tôi, ảnh của ốc vẫn đang nằm chỉnh hình ở đó. Một lát, tôi bảo anh, em vẫn nghĩ em và anh đến với nhau đơn giản chỉ là trách nhiệm. Nhưng 5 năm không thể nói không nảy sinh tình cảm gì với người làm chồng làm vợ mình. Em muốn hỏi anh có dành cho em chút tình cảm nào không? Tôi nói rất trơn tru, tôi biết kết quả nhận lại sẽ khiến tôi đau lòng, nhưng tôi vẫn muốn lần muốn hỏi. Anh có. Anh nhìn tôi, nói nhỏ, trái với tôi suy nghĩ, anh lại khiến tôi bất ngờ, là anh nói, anh có thương tôi. Anh biết em là người vợ, người mẹ tốt, em chẳng làm gì sai, là anh sai thôi. Anh tiếp lời, anh đúng là có tình cảm, có yêu thương em, nhưng anh gặp lại Kim. Câu nói anh bỏ lửng càng khiến tôi muốn vỡ tung trong sự hồi hộp của mình. Tôi cau mày, cố nuốt nước bọt. Thì anh lại yêu Kim hơn phải không? Anh im lặng, cúi đầu không trả lời. Tôi cười, cười khẩy. Thế là cả mẹ con tôi cộng lại vẫn không bằng một cô gái anh đã từng yêu. Tôi bảo anh, thế mình ly hôn đi. Anh đưa mắt nhìn tôi thẳng thốt, còn tôi thấy câu ly hôn đó bỗng nhẹ tênh. Dù suốt 5 ngày qua tôi không hề suy nghĩ đến chuyện đó. Anh chợt nắm lấy tay tôi rất vội. Chị à. Tôi nhìn anh, ánh mắt buồn tênh. Người đàn ông đối diện mình nhưng trái tim không thuộc về mình thì cố giữ cũng có nghĩa lý gì đâu. Tôi không muốn sau này ốc lớn lên nó phải nhìn thấy bố mẹ nó sống vô tình với nhau. Cũng không muốn nó thấy cái cảnh ngoại tình của bố nó. Nó còn bé quá mà đục khoét vào tâm hồn nó như thế mới là tội ác. Tôi nhắm mắt vài giây, đã quá đủ đau đầu với tất cả. Đừng ở với nhau chỉ vì đứa con anh ạ, không có tình cảm, không thể sống với nhau bền lâu được đâu. Anh chọn Kim, hãy cứ chọn đi. Không, anh không chọn. Anh ngập ngừng mãi chẳng lên lời, rồi anh đứng dậy, tìm thuốc lá châm một điếu hút một hơi dài. Anh đã tìm cách để rời xa Kim, nhưng anh không làm được, anh xin lỗi. Tôi thấy tim mình thắt lại. Anh đừng xin lỗi, thà anh cứ phũ phàng đi, tôi còn có can đảm mà từ bỏ. Đằng này, anh lại cứ nhẹ nhàng, cứ trầm ngâm như thế, tôi phải làm sao? Anh vẫn gặp Kim, vẫn yêu, vẫn thương cô ấy đấy thôi, em biết cả. Anh lại im lặng, không phản biện được, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài. Tôi đã buông tay anh, thật nhẹ nhàng, dù cả hai đã chẳng còn trẻ, nhưng không có nghĩa không thể thay đổi vận mệnh đời mình. Tôi không muốn mang đứa con ra làm lý do để trái buộc cả tôi và anh, khổ cho ốc và thiệt thòi cho tôi. Với tôi, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng, mà hơn nhau ở bản lĩnh dám cầm lên thì cũng dám buông bỏ. Nếu nó không xứng đáng với mình. Tôi từng chấp nhận cuộc hôn nhân với anh, tôi chưa từng hối hận. Nhưng với những gì tôi cố gắng đã không được đền đáp, nghĩa là tôi không nên vì điều gì mà cố gắng thêm nữa. Tôi luôn tâm đắc câu, mình không vì mình, trời tru đất diệt. Đêm ấy, chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau trên chiếc giường từ ngày hai đứa lấy nhau, chỉ khác là lại nằm quay lưng vào nhau. Tôi thấy lòng mình trống rỗng, chẳng buồn, chẳng đau, cũng chẳng khóc lóc than thở. Mỗi con người đều chịu đựng có giới hạn, đến khi vượt qua giới hạn đó, hoặc là bùng nổ, hoặc là lãng quên như chưa từng. Anh vẫn dậy sớm, vẫn đưa con đi học như thường, chỉ có điều chúng tôi không trò chuyện, không hỏi han. Anh biết tự lấy quần áo và sữa bỏ vào ba lô cho con mà không đợi tôi làm nữa. Anh lầm lũi, tôi lầm lũi như hai cái bóng đi lại trong nhà. Tôi hẹn gặp Kim là tôi chủ động gọi cho cô ấy. Có lẽ Kim đã nói với anh nên khi tôi chuẩn bị đi ra quán cà phê thì anh lại gọi cho tôi. Em đi gặp Kim à? Ừ, sao à? Tôi hời hợt trả lời. Gặp làm gì đâu, em đừng vậy. Em là người có học, Kim cũng vậy nên sẽ không hành xử kiểu phu học đâu, anh hiểu không? Anh biết nhưng... Anh ngập ngừng. Không phải là nên đánh bài ngửa ra sao, nếu anh muốn cũng có thể đến. Tôi cúp máy, ngồi thần ra nghe tiếng lỏng khắc khoải. Anh không muốn tôi gặp nhân tình của anh giấu giếm làm gì nữa, tôi biết cả đấy thôi. Buổi sáng trời mùa thu, không khí thật khiến người ta dễ chịu. Tôi bước bộ dọc đường, bên kia dãy phố là cửa hàng của anh, cũng gần quán cà phê tôi hẹn Kim. Chỉ vài bước chân, cảm giác thật gần mà cũng thật xa vời vợi. Tôi đi bộ để thời gian trôi chậm đi, để tôi bớt lo lắng khi chỉ vài phút nữa là đối diện với cô gái đó. Người yêu chồng tôi cũng là người mà chồng tôi yêu. Suy nghĩ đó thoáng qua khiến tôi bất chợt thấy đau lòng, nhưng chỉ là bất chợt. Tối qua, sau khi nói với anh chuyện ly hôn, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ đi, không để những cảm xúc về anh chi phối mình quá nhiều. Tôi còn yêu anh, tôi còn thương anh, nhưng tôi không muốn anh ngự trị trong lòng tôi, chỉ là một con người lạnh lẽo. Vậy nên tôi buông. Không gian tĩnh mịch ở quán cà phê làm tôi cảm thấy hồi hộp. Đôi giày cao 3 phần gót vuông tôi đi thường ngày hôm nay cũng lại gõ lên cầu thang bằng gỗ, những tiếng cổng cục càng khiến tôi khó chịu. Vẫn là Kim đến trước, cô ấy ngồi đợi tôi trên tầng 2, nơi có một khoảng nhìn ra ngoài trời rất rộng. Thấy tôi đến, Kim đứng dậy chào, vẫn giữ đúng phong thái nhẹ nhàng. Chị đến rồi ạ. Tôi nén tiếng thở dài, đặt túi sách và ngồi xuống. Mới chỉ vài ngày, Kim đã không còn cái vẻ tươi tắn hôm nào. Đối diện tôi là một cô gái với đôi mắt thông cuồng vì mất ngủ và nặng nề những mệt mỏi. Tôi gọi một tách trà sen hương nhài rồi hỏi Kim. Em đợi lâu chưa? À, em cũng mới đến. Anh Sơn có đến không? Em không biết, sao chị hỏi vậy ạ? Kim nhìn tôi, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Không phải em bảo anh Sơn là chị hẹn gặp em à? Trước khi chị ra đây, anh ấy gọi cho chị, có vẻ không muốn cho chị gặp em. Kim hơi ngỡ ngàng, cô ấy lắc đầu bảo không hề nói với anh gì cả. Vậy sao anh lại biết? Tôi cau mày nhưng cũng để câu hỏi đó đi qua rất nhanh. Tách trà thơm ngào ngạt được bưng ra, cậu phục vụ cúi mời tôi rồi lui lại phía sau. Tôi chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Trà sen ướp hương nhài, thật thơm. Kim ngồi khép nép trước mặt tôi, không dám ngẩng đầu. Tôi cầm tách trà, thổi nhẹ nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ, mắt nhắm hở cảm nhận. Lát tôi mở mắt nhìn Kim, tôi hỏi. Em dạo này có vẻ ít ngủ. À vâng, cũng hơi kém. Kim sụt sè. Tôi đặt trà xuống bàn, mắt nhìn ra khoảng trời trước mặt với bao ý nghĩ mông lung. Tôi bảo Kim, chị và anh Sơn sẽ ly hôn. Tôi thấy sự thẳng thốt trong mắt Kim, chỉ có điều không biết thật hay giả, Kim nhìn tôi khó hiểu. Chị đừng như thế, là tại em mà. Tôi đưa mắt nhìn Kim, phút ấy bỗng tôi chỉ muốn trách móc Kim thật nhiều, hoặc có thể hất tách trà nóng bỏng vào mặt Kim, hoặc có thể tát Kim một cái thật đau. Nhưng toàn thân cứng đờ lại, thứ duy nhất tôi có thể làm là nhìn cô ấy. Ánh mắt đâm sâu vào cho Kim thấy chính là tại cô mới khiến tôi đau khổ thế này. Rồi tôi lại quay mặt đi chỗ khác, tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi muốn mình giữ cái tâm tĩnh, chứ không phải nổi điên nổi khủng lên như mấy kẻ điên loạn ngoài xã hội. Đã có hai kẻ mất trí vì tình là anh và Kim, tôi không muốn thêm cả tôi là kẻ tiếp theo trong cái chuyện không đáng này. Tôi hít một hơi dài, giữ cho mình sự điềm tĩnh thường ngày. Tôi bảo Kim, từ lời nói buông ra thật nhẹ nhàng. Giữ làm gì đâu em, có phải của mình đâu mà giữ. Chị không phải người cao thượng, còn chị cũng cần bố lắm chứ, gia đình chị cũng cần một người chồng lắm chứ. Nhưng nếu anh cảm thấy yêu em là đúng, thì chị sẵn sàng từ bỏ. Chị cũng yêu anh, chị cũng thương anh, nhưng anh không yêu chị, cũng chẳng thương con anh. Giữ lại cũng làm gì đâu em. Tôi nghe tiếng nghẹn trong cổ họng đang khiến nhịp thở của tôi chậm lại. tôi cố gắng kìm nén bản thân để làm gì, chứng tỏ mình mạnh mẽ hay mình là kẻ cam chịu. Nước mắt bất chợt lan dài, tôi khóc trước mặt nhân tình của chồng tôi. Kim cúi gằm mặt, im lặng không nói điều gì. Tôi thấy xót xa, cho tôi, cho anh, cho cả Kim. Mối nhân duyên xoay vòng khiến người ta lạc vào u mê mà chẳng còn thấy lối ra. Sau tôi đến lượt Kim khóc. Một khoảng khá lâu sau, Kim mới gạt nước mắt. Cô ấy uống ly sinh tố vơi đi quá nửa. Kim bảo tôi, em với anh Sơn đã từng có quãng thời gian ngày trẻ yêu nhau rất đẹp. Mười mấy năm đi xa, em không giây phút nào quên được. Kim nghẹn ngào. Lúc em trở về, anh ấy đã là của người khác rồi. Nhưng tình cảm của em thì chưa bao giờ thay đổi. Chẳng hiểu sao cuộc đời này lại cứ dẫn em đến mà trói buộc với anh ấy. Em xin lỗi chị, tại em cả. Từng lời Kim nói như những mũi dao phóng vào tim tôi, đau tận tâm can. Hai người phụ nữ đau khổ chung cho một gã đàn ông. Vậy tôi đúng hay Kim đúng? Và sự đau khổ đó có xứng đáng không? Tôi nhìn ra trời xa rồi nói thẫn thờ. Trói rồi thì cứ thế mà sống đi. Còn vợ chồng chị, duyên đã tận thì phận cũng đành thôi. Chị! Nghe tiếng gọi thật quen sau lưng, tôi ngoảnh lại. Là anh đang đứng đó sau lưng tôi thật gần. Anh chạy đến phía tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy đau khổ. Em đừng thế nữa được không? Cuộc sát mặt tỉnh tê ba khiến tôi thấy bất ngờ. Tôi nhìn anh, nhìn Kim, rồi nhìn xuống tách trà của mình trên bàn. Tôi bảo anh, anh ngồi xuống luôn đi. Quán cà phê hôm nay vắng lạ, chỉ có cậu nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại trên lầu và ba chúng tôi. Ngoài ra chẳng có ai ngồi đây. Điều đó khiến tôi thấy không khí thật gượng gạo và khó chịu. Tôi gọi cho anh một cốc nồi lăng ít đá. Tôi vẫn nhớ thứ đồ uống quen thuộc của anh. Nó ít đá vì anh rất dễ bị viêm họng. Ba chúng tôi ngồi đối diện nhau, không gian rộng lớn bỗng trở thành chật hẹp đến độ không có cả không khí cho nhau thở. Anh rút bao thuốc trong túi quần, châm rồi hít một hơi dài. Tôi kéo gạt tàn để trước mặt anh như thói quen mỗi lần tôi thấy anh hút thuốc. Cà phê được mang lên, chỉ còn lại ba chúng tôi trên lầu quán cà phê vắng. Cảm giác đối diện nhau thế này khiến tôi thật khó chịu. Anh cứ hút thuốc rồi lại nhấp cà phê, còn Kim ngồi im không nói điều gì. Tôi xoay xoay tách trà trên tay, mong muốn ai đó sẽ mở lời trước. Nhưng tôi không nói, họ cũng im lặng. Sau cùng, tôi cố gắng vượt qua những suy nghĩ giữa cả ba. Tôi nhìn anh thật lâu rồi bảo, hai người phụ nữ ngồi đây đều thuộc về anh, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ chỉ có một anh ạ. Em nói với anh, cũng nói với Kim rồi, em từ bỏ thôi, mà đã bỏ là bỏ. Anh vẫn im lặng, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước. Anh sao vậy, muốn khóc đấy à, có phải là đã muộn quá không? Sợ tất cả những gì chúng tôi đã có, anh vẫn đánh rơi mà ngã vào lòng người khác, là sao hả anh? Những gì anh cảm thấy bây giờ có bằng bao nhiêu nước mắt, bao đêm mất ngủ của tôi không? Em sẽ đi xa chị ạ. Bỗng Kim nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn đau khổ mà nói như vậy. Anh lại giật mình quay sang nhìn Kim, rồi nhìn tôi, nắm cái vẻ mặt anh thật đáng buồn cười. Em chẳng phải đi đâu cả, em cứ ở đây mà sống lại những năm tháng thanh xuân đi. Chị nói rồi, anh Sơn bây giờ không khiến chị phải nuối tiếc nữa. Tôi khoác túi sách, đứng dậy rồi quay lưng thật nhanh. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn trốn tránh. Nhưng vừa quay lưng, anh đã níu tay tôi lại thật chặt và kêu lên. Chị ơi! Anh khóc, tiếng khóc của anh sau lưng tôi chẳng vỡ khỏi ra được cổ họng mà nghẹn ngào. Tôi đau lòng, chồng tôi, anh đang giữ tay tôi mà khóc. Anh sai rồi. Anh càng nói, tôi càng thấy như ai đang cầu cấu và tìm mình mạnh hơn. Anh sao thế này hả chồng ơi? Vẻ cao ngạo của anh đâu rồi? Giờ nhìn anh có đáng thương không? Tôi đứng như phỗng, chân chôn chặt xuống đất không nhấc nổi. Tôi thấy nặng lòng phỉ anh. Tôi quay lại nhìn anh, mắt anh đỏ ngầu. Cái nét mặt đau khổ của anh tôi chưa từng thấy. Kim ngồi ghế bên, ôm mặt khóc nước nở. Hay thật, ai đánh cái nào đâu mà thi nhau khóc như vậy. Thật biết cách làm người khác đau lòng mà. Anh đau một, tôi đau mười. Những điều chất chứa trong lòng tôi bao lâu nay như bùng nổ ra. Tôi gạt tay anh rồi nói, hai người khóc vì cái gì, mang tình yêu ra làm cái cớ để bào chữa cho sai trái của mình, không thấy nực cười à? Tôi thấy cay cay nơi sống mũi, cảm giác bỗng chỉ muốn đập tan tất cả. Bây giờ, nhẫn nhịn, nhu mì để làm gì nữa? Bất giác tôi cười lớn, cười cho cái sự ngu ngốc và bất lực của chính mình. Em có lỗi gì? Em hỏi anh, em có lỗi gì mà anh để mọi chuyện đến mức này? Tôi quỳ sụp xuống đất vì không còn hơi sức đâu mà đứng vững, là tôi đau đến mức tưởng như không còn thể tiếp tục thở nữa. Anh nhào vào ôm tôi, trước mặt Kim, anh ôm tôi rất chặt và luôn mồm nói xin lỗi. Lại xin lỗi, anh càng xin lỗi tôi càng thấy trái tim mình nghẹn lại. Sao anh không nói gì khác đi, sao cứ phải là xin lỗi? Tôi nhìn Kim, cô ấy đang quay nhìn anh, nét u buồn hẳn trong đôi mắt. Kim im lặng rồi quay mặt đi chỗ khác. Còn tôi, nửa hồn như đã chết, ngồi đơ như bức tượng, nước mắt ào ra hai hàng. Tôi nhìn anh, đôi mắt thất thần. Tôi hỏi, hai người phụ nữ vì anh mà đau khổ, anh thấy vui không? Rồi tôi giở tay anh, đeo túi sách quay đi. Anh giữ tôi lại, tôi giật ra. Anh gọi tên tôi không nhìn lại. Đã nói từ bỏ, nghĩa là không có gì luyến tiếc. Tôi rời khỏi quán cà phê với một chiếc taxi ven đường. Lái xe hỏi đi đâu, tôi cứ thần người ra rồi bảo, cứ đi đi. Đi đâu bây giờ? Ngồi trên xe, tôi bỗng khóc òa như đứa trẻ. Anh tài xế nhìn tôi rồi cũng hỏi han. Tôi chỉ lắc đầu, tôi không muốn nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ biết khi tôi muốn đi là vì đã quá mệt. Thì tôi bảo dừng xe. Nhìn lên bảng biển, tôi đã ở cách xa nhà tận 15 cây số. Anh gọi cho tôi rất nhiều, chiếc điện thoại rung lên liên tục khiến tôi cảm thấy nó sắp nóng tới mức phát nổ. Biết bao tin nhắn gửi đến, nhưng tôi lờ đi không mở bất cứ tin nào. Tôi không muốn đọc, nó đúng hơn là tôi muốn trốn tránh. Tắt nguồn điện thoại, mở túi sách, tôi thấy mình không còn tới nổi 500.000. Dừng chân ở một quán ăn nhỏ, tôi không đói nhưng vẫn bước vào, gọi vài món ăn đơn giản tôi thường nấu ở nhà. Chỉ có điều tôi yêu cầu họ cho thêm thật nhiều ớt hoặc tương ớt. Nhìn những thứ quen thuộc trên bàn, bất chợt đâu đó hình ảnh gia đình tôi hiện ra trước mặt. Từ anh đang ngồi cạnh tôi, đến bố mẹ chồng và ốc đang ngồi đối diện tôi, như một bức tranh hiển hiện làm trái tim tôi nhức nhối. Những món ăn thơm, những bát cơm ngon bỗng trở thành cái gì đó chát đắng, lẫn lộn cái vị hăng cay của ớt và mặn mòi của nước mắt. Nước mắt chảy ra khiến tôi không nức được thành tiếng, mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhai thật chậm, thật chậm. Rời khỏi quán cơm, tôi lại đi bộ lang thang. Trời sắp sang đông rồi, thỉnh thoảng lại có cơn gió khiến người khác rùng mình khi tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dù lúc đó là 11 giờ trưa. Tôi tìm một nhà nghỉ gần đó, thuê một phòng vào ngủ. Tôi quá mệt, luôn im lặng và không muốn nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. 3 tháng biết anh có nhân tình ở ngoài, chẳng đêm nào tôi có được giấc ngủ ngon. Cái suy nghĩ của những người đàn bà có chồng bồ bịch như tôi không bao giờ là yên ổn, cười luôn thấp thỏm, luôn lo âu với bao điều. Và giờ này tôi muốn nhắm mắt để quên đi tất cả, để ít nhất tôi có được một giấc ngủ ngon. Và tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt 3 rưỡi chiều, tôi vẫn không mở điện thoại mà đi xuống thanh toán tiền phòng. Chỉ còn 200.000 trong túi, tôi gọi một chiếc taxi để quay về trường của ốc. Sắp đến giờ đón con. Phụ nữ là vậy, dù có thế nào cũng không thể bỏ quên con mình. Tôi có thể giận anh, có thể rời bỏ anh, nhưng con tôi thì không thể. Tôi về đến thành phố mới mở điện thoại lên, tổng đài báo có 45 cuộc gọi lỡ của anh, bố mẹ tôi, cả Kim, rất nhiều tin nhắn khác nữa. Tôi bỏ qua hết rồi lại đút điện thoại vào túi, đứng đợi con ở cổng trường và tôi gặp anh. Anh đón con, vẫn vẻ mặt và ánh mắt u buồn ấy. Thấy tôi đứng ở cổng, anh bước đến thật nhanh, chụp lấy tay tôi. Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc em có thấy không? Anh gắt, tôi mở to mắt nhìn anh, chỉ buông một câu dửng dưng. Thì sao? Là tôi đã hết kiên nhẫn để ngọt ngào, là tôi nhận ra nhiều lúc không phải lạt cứ mềm thì sẽ buộc được chặt, là tôi biết tôi đừng nên vì anh mà cố gắng thêm một lần nào nữa. Anh tròn mắt nhìn tôi biết anh ngạc nhiên, nhưng tôi im lặng, tôi thấy anh buông cánh tay tôi thật nhẹ. Là anh đã buông chỉ sau một câu nói có chút bất cần. Tôi bước qua anh, đi vào lớp của ốc, đón nó về đi về bằng cổng sau. Tôi nên đối diện với anh thế nào đây khi anh là kẻ ngoại tình? Thấy tôi về đến cổng, bố mẹ chồng hớt hải chạy ra. Tôi thấy mẹ anh khóc, bà dắt tôi vào nhà như mẹ dắt con đi học. Mẹ bảo, đi đâu mà cũng chẳng chịu gọi về, có thế nào cũng bình tĩnh con ơi. Tôi im lặng, đi theo mẹ anh vào nhà. Bố anh sát ốc chạy theo sau, nó vẫn cười, vẫn ngây ngô hỏi bố nói đâu, vẫn vui đùa với ông bà mà không biết nụ cười ấy khiến người làm mẹ như tôi đau lòng. Bố mẹ chồng gọi anh về, tôi đưa ốc sang nhà hàng xóm cho nó chơi cùng bọn trẻ rồi về nhà, ngồi ngay ngắn đợi anh. Rất nhanh, chỉ 10 phút, anh đã xuất hiện ở nhà. Đầu tiên là anh nhận một cái tát của bố trước khi anh bước chân vào đến cửa. Mẹ anh thì lan ra khóc lóc rồi quát chửi anh, còn tôi thì chẳng bảo sao. Chẳng phải vì tôi không xót xa hay đau lòng, mà vì giờ tôi cảm thấy mình không thể đau thêm được nữa. Tôi chỉ như một cái xác không hồn, những hỉ nộ ái ố bỗng dưng biến mất. Bố mẹ to tiếng với anh, nhưng anh chỉ im lặng rồi đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi nhìn lướt qua anh, thật nhanh rồi lại nhìn đi chỗ khác. Tôi đứng dậy, chỉ nói ngắn gọn rồi đi vào bếp. Bố mẹ nói thế đủ rồi, con đi nấu cơm. Ba người họ im lặng, tôi cũng im lặng, vẫn những việc hàng ngày, nhặt mớ rau, thái miếng thịt, nấu vài món đơn giản mà sao tôi thấy nặng nề đến vậy. Đến cả cầm đôi đũa cũng còn thấy khó khăn. Mẹ anh quanh quẩn bên tôi, mẹ bảo, đâu còn có đó con ơi, mẹ chỉ có mình mày là dâu thôi. Tôi vâng thật nhẹ rồi lại cúi đầu tiếp tục nấu cơm. Tôi thấy lòng mình trống rỗng, mọi cảm xúc về những điều đã qua không còn nữa. Tôi buồn, tôi đánh mất tiếng cười của chính mình. Bữa cơm kéo dài trong sự im lìm của tất cả mọi người, chỉ có mình ốc nó vẫn líu lô. Miếng cơm xào thơm mọi ngày hôm nay trở thành khô khốc trong cổ họng. Bát cơm tôi xới, ai cũng chỉ gảy gảy vài hạt. Cuối bữa mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi vẫn im lặng, vẫn dừng dưng như thể không có gì xảy ra. Dọn dẹp xong xuôi, tôi mới ra ngồi nói chuyện cùng anh và bố mẹ. Bố tôi có thói quen uống trà buổi tối. Sau bữa cơm, tôi luôn pha cho ông một ấm trà tâm sen. Hôm nay cũng vậy, chỉ có điều không gian im ắng, tivi không bật, cũng chẳng ai nói gì với ai. Rót trà xong cho cả bốn người, tôi mới ngồi xuống nghĩ xem mình phải nói gì. Nhưng là bố anh, ông đã mở lời hỏi trước. Nào anh Sơn, bây giờ anh muốn nói cái gì? Anh cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền im lặng. Tôi nghe tiếng bố thở dài, tiếng mẹ thở dài. Tôi bảo, thôi để con nói. Anh mở mắt quay sang nhìn tôi. Tôi biết nhưng vờ như không thấy. Tôi lại thấy tim mình đau nhói. Nói gì đây với người đã phản bội tôi như vậy? Chúng con chẳng ở được với nhau nữa đâu, bố mẹ ạ. Chi? Tiếng anh gọi tôi thẳng thốt, nhưng tôi vẫn cứ không nhìn anh mà tiếp tục nói. Vợ chồng đến với nhau là nhân duyên, nhưng giờ con không có phúc phận làm con dâu bố mẹ. Con xin lỗi, con không đủ tốt để giữ được chồng con. Tôi nói, mẹ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ ra từng mảnh. Tôi đau là đã quá đau cho cả một mối lương duyên sang sở. Anh quay sang níu lấy tay tôi. Em đừng thế Chi ơi. Đừng thì cũng có làm được gì đâu. Đừng thì anh cũng có dành trái tim mà toàn tâm toàn ý cho cái gia đình này đâu. Đừng thì anh cũng có là của tôi. Vậy đừng để làm gì. Tôi khóc, đã bao lần dặn mình đừng yếu đuối những lúc thế này. Nhưng tôi không thể. Tôi thương mẹ anh, thương bố anh, thương thằng ốc. Nước mắt cứ thế trào ra, hai khóe mắt. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ anh chạy đến bên ôm tôi, bà vỗ về. Đừng con ơi. Con xin phép bố mẹ cho chúng con tự quyết định chuyện này. Vợ chồng mà không có tình cảm thì không thể nào mà sống được. Tôi gạt nước mắt, con không muốn trói buộc chồng con cả đời đâu. Mẹ anh khóc òa theo tôi, bà luôn miệng lẩm bẩm. Sao mà lại để thế này con ơi. Còn bố anh chỉ trầm thu hút và thở dài. Sau, bố trừng mắt nhìn anh, quát lớn. Anh Sơn, mồm anh đâu rồi? Anh không nói gì đi à? Anh chỉ nói vỏn vẹn. Con xin lỗi, là câu nói luôn khiến tôi thấy đau lòng. Tôi bỏ chạy, lên phòng đóng cửa thật chặt rồi ngồi khóc trên đó. Mẹ anh chạy lên đập cửa, bảo tôi đừng làm gì dại dột, phải bình tĩnh. Dại dột, có gì để phải dại dột? Cũng đâu phải bây giờ tôi mới biết chuyện anh ngoại tình. Và lại tôi ngần này tuổi, đâu phải vì những chuyện này mà tự làm tổn hại đến mình. Tôi quay ra cửa bảo, mẹ cứ xuống đi, con muốn ngồi một lát. Tiếng chân mẹ đi xuống cầu thang cộp cộp, nhưng tôi lại không kìm nén nổi lòng mình. Tôi khóc như điên như dại, như tất cả những gì tôi cố gắng chịu đựng những ngày qua. Ảnh cưới của tôi trên tường, tôi kéo xuống đập nó vỡ tan. Bao nhiêu thứ giữa tôi và anh, tôi mang ra đất ném rồi dẫm đạp lên chúng. Tôi hét lên khiến căn phòng nhỏ ấy như muốn tung ra, là vì tôi muốn phá nát mọi thứ còn tồn tại giữa tôi và anh, là vì tôi không thể muốn tiếp tục xè vò mình thêm nữa. Phả rồi, tôi ngã quỵ trong đau đớn và nước mắt. Tiếng anh đập cửa, tiếng bố mẹ anh gọi tôi, căn phòng tan hoang chỉ sau vài phút. Còn tôi vẫn quỳ gục xuống đất khóc thật nhiều. Tôi sao vậy? Tôi đã phát điên ư? Vì ai? Vì anh ư? Vì tình yêu tôi cho anh và dối trá anh cho tôi ư? Một hồi kỳ cạch, anh mở được cửa phòng. Cả anh, bố mẹ anh đều chết chân bởi cảnh tượng trước mắt. Anh lao vào, quỳ mọp dưới chân tôi mà gào. Chị ơi, anh sai rồi, em đừng thế. Tôi bắt đầu đánh anh, tôi đấm anh, ném những thứ xung quanh vào anh. Rồi tôi túm cả cổ áo anh, tôi vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt. Anh là đồ tồi, sao anh để tôi phải khổ thế này? Tôi có lỗi gì? Tôi có lỗi gì? Anh nhổm lên ôm tôi, ôm thật chặt, luôn miệng lẩm bẩm. Anh sai rồi, anh xin lỗi chị ơi. Anh khóc và ôm tôi thật chặt. Còn tôi trong vô thức đã đánh anh thật nhiều rồi mệt lử trong vòng tay anh mà khóc. Nhân duyên là gì? Sao ta lại cứ làm khổ nhau? Rồi ốc xuất hiện trước mặt tôi. Nó mở đôi mắt to tròn thơ ngây ấy mà nhìn tôi, nhìn anh, nhìn tổ ấm nhỏ của nó đang đổ vỡ. Đôi mắt ấy phóng vào tim tôi những mũi dao thật sâu. Nó nói ngây ngô, mẹ ơi, vỡ hết cả rồi. Ốc chạy đến phía tôi, nó lau má tôi và hỏi, sao mẹ lại khóc? Sao ai làm đổ? Mà chẳng hiểu chỉ bấy nhiêu đó lại khiến tôi đau tận tâm can. Tôi ôm con mà khóc òa trước mặt nó. Dù biết là không nên nhưng mỗi lúc thấy nó, tôi lại không nén được lòng mình. Mẹ chồng tôi chạy đến, bế thốc thẳng ốc dậy. Bà bảo nó, bố hư làm đổ đấy, để bà bắt bố dọn. Nhưng nó ngoái lại nhìn tôi, rồi nhìn bà nội và hỏi, bố làm đổ mà sao mẹ con lại khóc? Tôi thấy mẹ khựng lại trước câu hỏi của ốc. Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt con đang ẩn ẩn nước, như là sắp khóc theo rồi, khiến tôi thấy thật đau lòng. Mẹ bế ốc đi xuống, bố chồng tôi đứng lặng hồi lâu rồi nói trong tiếng thở dài. Dọn dẹp đi, rồi xuống nói chuyện với bố. Bố quay lưng, khép cửa lại, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tôi và anh. Nước mắt đã làm nhòe đi tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai từng có. Tôi đưa tay với khung ảnh cưới vừa bị tôi sẫm đạp, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay đau nhói, như sao có thể bằng những vết thương trong lòng tôi. Máu trên tay tôi chảy, nhưng tôi vẫn im lặng, nước mắt ngứa hai hàng không phút nào ngừng nghỉ. Sau tất cả những đổ vỡ, tôi lại đang muốn cứu vớt cái gì đó. Là tôi nuối tiếc, tôi ân hận, tôi thấy mình ngần này tuổi mà vẫn còn quá ngốc nghếch. Anh nắm lấy bàn tay sờ máu của tôi. Anh khóc, bao giọt nước mắt của anh rỏ xuống bàn tay ấy. Cuộc hôn nhân này đã lấy đi của chúng tôi cả máu và nước mắt. Anh sai rồi, tha thứ cho anh chị ơi. Tiếng nghẹn nơi cổ họng vọng vào tim tôi đau đớn. Anh lau những chấm máu li ti trong gan bàn tay tôi, rồi kéo nó áp lên mặt anh, khuôn mặt suốt 5 năm tôi chưa một lần đụng tới. Sao mình lại đến đường này hả anh? Tôi hỏi anh mà đôi môi mím vào nhau tưởng chừng như bật máu. Anh ôm tôi vào lòng, ghì tôi thật chặt mà thì thầm. Tha thứ cho anh một lần này thôi. Chúng tôi khóc òa, người tôi như mềm nhũn trong tay anh. Tôi gục vào anh, tiếng khóc bỗng trở nên man dại tới vô cùng. Là anh đã ôm tôi xin tha thứ sau tất cả những gì đã xảy ra. Hai vợ chồng bước xuống nhà trong cái không khí im lìm của bố mẹ. Gài tàn của bố đầy những đầu lọc hút sở giang, còn mẹ ngồi chống chân trên ghế gục đầu sụt sùi. Sự ám ảnh trong tâm trí mỗi người càng làm mọi thứ trở nên nặng nhọc. Cả tôi và anh đều đã bình tĩnh hơn khi nãy khá nhiều. Tiếng bố gõ cái chén trà xuống khay thủy tinh khô khốc, rồi ông khẽ thở dài. Anh chị chẳng phải còn trẻ gì, trên dưới 40 cả rồi, bố thấy buồn vì anh Sơn lắm, Sơn ạ. Anh cúi gằm mặt, im lặng không nói nên lời, rồi bố bảo tôi. Kẻ chi, con cảm thấy không ở được thì bỏ nhau đi. Tôi ngỡ ngàng, anh ngỡ ngàng, cả mẹ cũng ngỡ ngàng. Tôi luôn nghĩ bố gọi hai đứa lại để hàn gắn, nhưng không. Anh quỳ sụp xuống đất, hốt hoảng. Không được đâu bố ơi. Mặt anh méo đi như sắp khóc. Bố anh là người quyết đoán và nghĩ thoáng. Sau hôm đó có một lần bố nói chuyện với tôi. Bố bảo hôn nhân nếu không hạnh phúc thì đừng nên ràng buộc. Trong cái cớ biện ra mà mình không hạnh phúc vẫn cứ nên dừng lại. Đêm ấy chúng tôi vẫn nằm chung giường với nhau. Tôi nằm cạnh anh, màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng đập của trái tim và tiếng lòng thổn thức là vẫn đang hiện hữu. Tôi không ngủ được nhưng cũng không dám cựa mình. Anh nằm sau lưng tôi, nghe tiếng thở của anh bỗng trở nên khó nhọc. Chúng tôi đã nằm như vậy rất lâu, tôi không còn khóc nữa, anh cũng vậy. Khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, ai cũng chỉ cần giữ sự im lặng cho mình. đau khổ tới vậy cũng đã là quá đủ rồi. Anh khẽ cựa mình, rồi tay luồn trong chăn. Tôi thấy anh đưa tay về phía tôi, đặt tay lên bụng tôi. Anh nằm ôm tôi từ phía sau, nhưng tuyệt nhiên anh không nói lời nào. Tôi cũng vậy, vừa như đã ngủ mà không nói điều gì. Một lúc, anh bảo tôi, anh không thể quay lại đúng không em? Tôi không trả lời, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay. Tôi nhắm mắt lại, đôi tay nắm ghì xuống đệm thật chặt. Anh gục vào lưng tôi, anh bảo, anh xin lỗi. Tôi vẫn luôn thắc mắc, nhân duyên là gì, sao ta cứ lòng khổ nhau? Yêu một người, ta viện ra cả trăm cái cớ chỉ để bao biện cho mình. Thế nào là đúng, sai, bản thân mỗi người đều hiểu quá rõ, mà sao vẫn cứ lầm đường lạc lối. Giờ này, tôi chẳng còn trách anh, cũng chẳng trách Kim. Sai thì cũng đã sai rồi, đổ vỡ cũng đã đổ vỡ rồi, trách móc chỉ thêm đau lòng nhau. Anh cứ rời bỏ anh đi, anh không còn xứng đáng. Anh cất lời, sau 3 phút tôi im lặng, tôi nghe tiếng anh nói, nghe thấy cả tiếng anh bóp nát trái tim tôi. Tôi khóc, không phải vì anh, mà vì là chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Tôi rời xa anh như một điều hiển nhiên trong mối nhân duyên lạc lối, là cả hai đã sai, sai ngay từ phút ban đầu khi cố đến với nhau, cố chấp nhận nhau chỉ vì cái lý do qua lứa lỡ thì. Khi còn trẻ, cả tôi và anh cũng đã có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng lại từ bỏ tất cả những lựa chọn đó, để rồi tự trói buộc đời mình vào những đau khổ mà đến lúc này, gần như không còn có cơ hội làm lại. Dù biết không bao giờ là muộn khi làm lại cuộc đời, nhưng với những người phụ nữ tôi, đã bao lần sang dở, với một đứa con còn chưa biết bố mẹ lừa dối nhau là thế nào, thì mấy ai có can đảm để mà bước tiếp. Tôi đã thức trắng đêm ấy, ngồi trong phòng nhìn vào bóng tối, còn anh ngồi phòng bên, hút thuốc cả đêm. Chúng tôi dè vỏ nhau với bao cảm xúc, với bao suy nghĩ không có điểm dừng, rồi cuối cùng để lạc mất nhau. Tôi đưa đơn ly hôn cho anh vào sáng hôm sau, anh đã đọc rồi lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi không nói không rằng, nhiều lúc tôi thấy bản thân quá cố chấp, nhưng mỗi lần nghĩ tới việc anh có người phụ nữ khác, tôi lại cảm thấy không thể nào chịu được. Mẹ đẻ tôi đã khóc rất nhiều, còn mẹ chồng thì tìm tới nhà bố mẹ tôi xin lỗi. Mối thần tình giữa hai nhà hơn 40 năm bây giờ rạn đứt quá lớn, thậm chí bố tôi còn không thèm ra tiếp chuyện ông bà thông gia. Thằng ốc quen dần với việc đi lại giữa hai nhà nội ngoại mà không có bố hoặc mẹ ở cùng. Đôi lần nó hỏi tôi tại sao, tôi thương con mà chẳng dám nói ra sự thật là nó sắp không còn được sống đầy đủ bố mẹ nữa. Tôi sợ làm con tổn thương vì nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Một tuần sau khi tôi về ngoại ở, tôi bỗng nhận được điện thoại của Kim. Kim nói muốn gặp tôi, tôi nghĩ chẳng có lý do gì để gặp, nhưng cuối cùng miệng lại đồng ý. Tôi lại đi gặp nhân tình của chồng tôi. Kim mời tôi đi ăn, điều này khiến tôi thấy khá khó hiểu, nhưng vì đã đồng ý nên tôi vẫn đến. Đó là một nhà hàng Hàn Quốc khá nổi tiếng. Ngày trước gia đình tôi cũng đã đôi lần đưa ốc đến đây ăn. Việc Kim chọn đúng địa điểm mang rất nhiều ký ức với tôi, bây giờ khiến tôi cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Kim hôm nay đã khá hơn, khuôn mặt tươi tắn hơn, nên dịu dàng của Kim cũng trở nên đậm đà hơn. Kim đặt phòng riêng, căn phòng cho một bàn ăn 6 người, bỗng chỉ lọt thỏm vào đó hai người phụ nữ. Chúng tôi chọn món, 10 phút cậu phục vụ mang lên, cánh cửa khép lại, Kim bảo tôi. Mình ăn đã chị, rồi sau đó nói chuyện sau. Kim gắp đồ ăn cho tôi, vài miếng kim bắp, thịt, kim chi và một bát canh kim chi nhỏ. Tôi thích ăn đồ Hàn vì khẩu vị đồ cay tôi khá hợp, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay mọi thứ lại trở nên khó nuốt đến vậy. Tôi đưa miếng kim bắp lên miệng, nhai thật khó khăn. Kim có lẽ cũng vậy, tôi thấy cô ấy ăn rất lâu, đôi lúc lại thở dài. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đồ ăn vẫn còn quá nửa, nhưng cả hai đều không thể nuốt thêm được nữa. Tôi đặt đũa sang một bên rồi ngẩng lên hỏi Kim. Em bảo có chuyện muốn hỏi, nói đi, chị còn phải về đón ốc. Kim không trả lời mà cứ ngồi nhìn vào bức tường sau lưng tôi. Đôi mắt thẫn thờ, phải vài phút Kim mới nói. Chị Chi này, anh chị sẽ ly hôn ạ. Tôi co mày nhìn Kim, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy. Ừ, mọi thứ nên về đúng vị trí của nó em ạ, anh với chị không là của nhau. Kim nhìn tôi rồi đưa tay lên áp vào mặt thở dài. Một lát Kim bảo, em xin lỗi chị vì tất cả. Tôi cười, nhả thách, tôi không tức giận, chỉ thấy câu chuyện giữa tôi và Kim quá vô vị. Tôi bảo Kim, nếu mọi đau khổ trên đời đều xóa được bằng lời xin lỗi, thì luật pháp để làm gì hả Kim? Còn nếu em gọi chị tới đây chỉ để nói mấy lời này thì không cần đâu. Anh Sơn với chị bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Em đưa anh ấy đến bên em đi. Nói xong, tôi cầm túi sách đứng dậy, ném cho Kim cái nhìn đầy khinh bỉ rồi quay lưng. Nhưng tôi vừa đi được hai bước thì Kim bảo, 3 ngày nữa em bay rồi chị ạ. Tôi khựng lại, phải dây, tôi quay lại nhìn Kim. Sao? Em đi nước ngoài. Kim ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngần nước lương tròng. Thế nên chị ngồi xuống đã, em muốn nói với chị mấy câu. Tôi ngồi xuống ghế, chiếc túi sách ghì chặt trong tay. Kim uống nước, một hơi phơi đi quá nửa, còn tôi im lặng chờ Kim nói chuyện. Em xin lỗi vì đã là người thứ ba chen chân vào cuộc sống của chị. Kim lảng tránh ánh mắt của tôi. Em biết em với anh Sơn dù thế nào cũng không còn có thể trở lại những ngày tháng cũ, chỉ là cả hai đang cố tìm lại hình ảnh của ngày đó thôi, khi còn chút vấn vương tình cảm. Tôi không nói gì, nhưng cảm giác lòng tôi đã nguội đi những cảm xúc trong chuyện tình tay ba này. Sự im lặng của tôi như đốt cháy không gian cả căn phòng, đốt cháy cả Kim. Kim chống tay che nửa mặt một lát rồi cô lại nói tiếp. Có lẽ chị không biết, anh Sơn đã vài lần muốn rời xa em, nhưng chỉ vì em đã quá quen với sự hiện diện của anh Sơn nên em chưa thể. Anh ấy rất thương chị. Tôi nói lòng mình đã lạnh nhạt, nhưng khi nghe mấy điều này tôi lại thấy tim mình xe lại. Anh thương tôi ư? Em không cần nói đỡ cho anh ấy. Dù sao chị cũng đã về sống với anh ấy 5 năm. Chồng chị biết. Tiếng nói của tôi đứt đoạn giữa sự nghẹn ngào của trái tim. Vẫn là tôi không kiềm chế được mình khi mỗi lần nghĩ về anh. Đúng, 5 năm, dù sao cũng đã 5 năm. Chính vì chúng tôi đã là vợ chồng suốt 5 năm. Chung bát, chung đũa, chung gối, chung giường. Chính vì 5 năm, tôi đã yêu anh lúc nào không biết, nên khi mọi tổn thương tôi là người chịu đựng, tôi mới thấy mình muốn gục ngã như vậy. Nhưng Kim lắc đầu, tôi thấy sự đau khổ hiển hiện trong đôi mắt ấy. Kim bảo tôi, chị, đừng vì em mà rời xa anh ấy thương chị thật. Những ngày gần đây, anh ấy không còn là chính mình nữa chị à. Tôi ôm mặt, nhấn chặt vào đôi mắt mình ngàn dòng nước mắt ấy không chảy ra. Tôi không muốn thêm một lần nữa, tôi khóc trước mặt nhân tình của chồng. Hai người phụ nữ yêu cùng một người đàn ông, bây giờ đang ngồi đối diện nhau. Giữa biết bao yêu thương và thù hận, phải làm sao đây? Tôi rời nhà hàng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, tâm trạng rối bời với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Kim nói cô ấy sẽ đi Úc, chưa biết có trở lại hay không. Kim cũng xin tôi tha thứ cho cô ấy và cho cả anh. Tôi ngẩng lên bầu trời trong xanh nắng rụm nắng. Đang mùa đông mà, sao nắng vẫn còn chói chang đến vậy? Mọi thứ trên đời này, cái gì cũng có thể trái ngang. Tôi không trở về nhà mà tới tìm anh. Nói tìm cũng không phải. Ngồi trong xe taxi, tôi chỉ nhìn về phía cửa hàng và lặng lẽ quan sát. Nhân viên đã nghỉ về ăn trưa cả, chỉ mình anh ngồi ở bàn tiếp khách nơi cửa nhìn vào với những điếu thuốc và tách cà phê trầm ngâm. Tôi bảo cậu lái xe đỗ bên này đường, nhìn sang anh ở phía đó. Đã 7 ngày chúng tôi không gặp nhau, khoảng cách giữa tôi và anh lúc này rất gần, chỉ 5-6cm. Ngồi trong xe tôi có thể nhìn rõ nét mặt, cử chỉ của anh. Anh không ăn trưa sao, cứ mãi thinh lặng thế để làm gì? Anh già đi nhiều quá, lại chẳng thèm cạo râu. Người đàn ông phong độ của tôi ngày đó đâu rồi? Ngần ngừ, cuối cùng tôi lại mở cửa xe taxi bước về phía anh. Thấy tôi đi vào, anh có vẻ bất ngờ, đến cả chiếc bật lửa anh cầm trên tay cũng rơi xuống bàn đánh cạch. Chi? Anh nhìn tôi mà như hóa đá, mới chỉ 10 ngày mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Hai chúng tôi hướng ánh mắt về nhau, không gian xung quanh bỗng nhiên như ngừng chuyển động. Anh ăn gì chưa? Khó khăn lắm, tôi mới có thể mở miệng cất lời. Anh như bừng tỉnh, mới ậm ừ. À, anh chưa? Tôi đặt chiếc túi sách xuống bàn anh ngồi, rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tủ lạnh chỉ có vài thứ hoa quả linh tinh và nước uống, cũng không có gì ăn vì rất ít khi có ai ăn ở đây. Tôi quay ra bảo anh, đợi em làm cái gì cho anh ăn? Không cần đâu, anh không đói. Anh níu tay tôi lại khi tôi vừa đi qua anh. Đợi đi. Tôi nhìn anh, khẽ gạt cánh tay anh đi ra ngoài cửa. Cách cửa hàng của anh 20 mét là một siêu thị nhỏ. Tôi vào mua vài gói mì, một ít cần tây, cà rốt, hành lá và cả xúc xích. Anh và Ốc có chung sở thích ăn mì xào, nên những ngày cuối tuần tôi luôn dậy để chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con. Tôi xả bước về cửa hàng rồi vào bếp, nhanh tay chế biến cho anh một đĩa mì. Đã lâu tôi không nấu cho anh ăn. Anh vẫn cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi qua lớp kính mở chỉ hở mỗi cái đầu. Tôi bê mì cho anh, thêm một bát canh nhỏ, một chai tương ớt đặt bên cạnh. Tôi bảo anh. Anh ăn đi, không nguội. Tuần ngẩn một lát, anh cầm đũa lên, đổ tương ớt lên mì rồi gắp những miếng đầu tiên bỏ vào miệng. Nhìn cái cách anh khó khăn nuốt những miếng mì khô khốc mà quên cả lòng người kia, mọi thứ trở thành một ký ức khó xóa bỏ. Cả tôi hay anh đều vậy, là chúng tôi đã quá quen thuộc với những điều ghét và thích của nhau. Chính điều đó càng khiến những ngày tháng cũ chạy về và làm cho cả hai khó đối diện. Em gửi đơn lên tòa chưa? Sau một hồi im lặng rất lâu, anh đã mở miệng nói với tôi trước. Tôi uống một ngụm cà phê nhỏ rồi khẽ gật đầu. Tôi nghe thấy anh đang cố gắng nén tiếng thở dài và cũng gật gật theo tôi. Thật ra tôi chưa gửi, lá đơn ly hôn đã có chữ ký của cả hai vợ chồng vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn tủ nhà ông bà ngoại. Đã bao lần nói buông, bao lần bảo dứt khoát mà đến cổng tòa án, tôi lại ngập ngừng rồi quay lưng. Anh phải tự chăm sóc mình đi. Tôi ngập ngừng, đừng bỏ bữa vậy. Anh ừ thật nhẹ rồi gục mặt xuống bàn. Một lát tôi thấy anh khẽ khẽ run run người. Tôi định đưa tay về phía anh nhưng rồi rụt lại. Tôi không đủ can đảm để chạm vào anh. Tự cảm thấy mình không thể nấn ná thêm được nữa, tôi đứng dậy bảo anh là tôi sẽ đi về. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Anh bảo, để anh đưa em về. Nói vậy, anh đứng dậy lấy khóa xe và khóa cửa, tắt điện rồi kéo tôi đi, mà kệ tôi đang từ chối. Em đi taxi về được. Anh kéo tôi ra xe, mở cửa bảo, em vào đi. Rồi quay lại bấm khóa cửa cuốn. Tôi vẫn đứng im trong khi anh đã ngồi ngay ngắn vào xe. Phân vân một lát, tôi cũng chịu ngồi lên. Cả quãng đường 7 cây số, cả hai tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Anh mở vài ca khúc trữ tình của một giọng ca mà tôi và anh đều thích. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ, tôi ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mở mắt, đã thấy anh dừng xe trước cổng nhà mình bao giờ. Quay ra, thấy anh đang đặt tay trên vô lăng, mắt nhìn ra đâu đó, rất xa. Cảm ơn anh. Tôi không nhìn anh, chỉ nói rồi cầm túi sách định mở cửa đi ra. Nhưng anh giữ tay tôi lại, anh bảo, cho anh nắm tay em một lúc nữa thôi. Tôi khựng lại trước câu nói của anh và cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh dù lý trí đang gào thét lên trăm lần là không được. Lần đầu tiên, anh cho tôi thấy sự lãng mạn giống như bọn trẻ. Chỉ có điều, không phải là khi chúng tôi đang yêu nhau, mà là sắp rời xa nhau. 5 năm, cũng là đầu tiên anh nắm tay tôi, lồng những ngón tay cứng cỏi ấy vào bàn tay mềm yếu của tôi. Anh thở nhẹ tới mức tôi còn không cả nghe thấy tiếng thở của anh. Mọi cử chỉ bỗng thu hẹp lại trong không gian ghế ngồi của hai người. Về với anh, được không? Tôi nghe tiếng nghẹn vỡ ra từ phía cổ họng anh. Anh đang cố kìm nén trước tôi. Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt anh ngấn nước lưng tròng, hai giọt nước mắt lan xuống. Lần này là anh khóc trước. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh và trái tim đau đớn đến tận cùng. Tôi vẫn cứ mềm yếu trước anh, vẫn cứ yêu thương anh sau tất cả những gì xảy ra. Anh ghì chặt tay tôi, anh bảo, không có mẹ con em, anh không chịu được, chị ạ. Miệng anh méo sạch, rồi anh khóc òa. Tôi không thể cứng cỏi thêm nữa, cũng đã rơi nước mắt theo anh. Đầu anh gục xuống tay tôi, khóc sưng sức như đứa trẻ. Anh có biết anh thế này khiến tôi thấy đau lòng lắm không? Nhưng cuối cùng tôi vẫn rời tay anh, rời khỏi xe bỏ vào nhà, để mặc anh nghẹt thở giữa cảm xúc của chính mình. Tôi cũng tưởng như anh bây giờ, có vậy anh mới biết tôi cam chịu nhiều thế nào suốt thời gian qua. Tối ấy tôi phát ốm, bỏ cơm nằm đắp chăn trong phòng. Ông ngủ với bà ngoại, còn tôi cứ ngồi nằm như phỗng, nhìn lên trần nhà mà không nghĩ nổi gì. Lối thoát nào cho chúng tôi? Bảo sức khoát mà sao giờ lại giằng xé mình thế này, ai giải đáp cho tôi? 10 giờ, điện nhà tắt hết thì tôi nhận được điện thoại của anh, một cuộc không nghe, hai cuộc không nghe, tới cuộc thứ ba tôi mới bắt máy. Anh bảo, em xuống gặp anh được không? Anh ở đâu? Tôi hơi bất ngờ trước đề nghị này của anh. Dưới cổng nhà em. Tôi tắt máy, tay giữ chặt lồng ngực mình trấn an. Bình tĩnh nào chị. Cứ ngẩn ngơ một lúc rồi tôi cũng lấy áo khoác đi xuống gặp anh. Vẫn bộ đồ lúc trưa, xe vẫn đậu trách bên kia đường. Anh vẫn chưa về sao? Anh đứng đó, đôi mắt thẫn thờ đầy mệt mỏi. Tôi hỏi anh, em vẫn ở đây từ trưa à? Anh gật đầu, sương đêm khiến anh run lên vì lạnh và mệt mỏi. Chưa ăn tối sao? Anh lại gật đầu, nhìn anh mà tôi thấy xót xa. Tôi bảo anh, vào nhà đi. Tôi vào nhà, bảo bố mẹ là anh tới, nhưng ông bà cho thằng ốc ngủ đường ra kéo nó lại theo anh. Bố mẹ cũng đừng xuất hiện. Anh theo tôi vào nhà, tôi lấy cho anh một chậu nước ấm để rửa mặt và rửa tay, rồi pha cho anh một gói cháo ăn liền cùng trứng gà. Bê cháo ra đặt xuống bàn, tôi hỏi anh, sao không vào mà đứng đợi thế? Anh không trả lời, lặng lẽ cầm bát cháo lên ăn vài thìa, rồi anh hỏi tôi, anh ngủ ở đây được không? Tôi định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi lại im lặng. Phụ nữ, dù mạnh mẽ thế nào cũng vẫn liêu xiêu trước người mình yêu. Anh còn vài bộ quần áo cũ ở nhà tôi, vì trước kia thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng vẫn cho con về chơi và ở lại một hôm. Anh đi tắm, tôi trải chiếu và đệm sẵn dưới đất, cả chăn cũng xếp gọn gàng, còn tôi nằm im trên giường, đáp chăn vờ như đã ngủ. Một lát, anh lên phòng. Tôi nằm im re không động tĩnh, tôi thấy anh ngồi rất lâu rồi mới đi nằm. Bao nhiêu ngày tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, những đêm thức trắng triền miên khiến tôi thấy mệt mỏi và đuối sức. Đêm này cũng vậy, tôi nằm mà cứ mở mắt nhìn vào đêm. Hai chúng tôi, kẻ dưới đất, kẻ trên giường, cách nhau chỉ một mét mà lại xa vời vợi. Tôi nằm đó, đầu óc mông lung với biết bao suy nghĩ thì nghe tiếng sột soạt sau lưng, là anh đang đi về phía tôi. Anh lật chăn, chui vào sau lưng tôi, anh hỏi nhỏ, em chưa ngủ phải không? Tôi im lặng, cũng chẳng cựa mình. Anh nằm đó, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào gáy, có chút gì đó thật khác. Anh ôm tôi, cái ôm từ phía sau, lạ mà quen đến thế. Tôi vẫn nằm im, hơi ấm hai cơ thể chạm vào nhau, khiến trái tim tôi run lên từng chập. Anh nằm như vậy rất lâu, cả hai đều chẳng nói gì dù biết mười mươi đối phương còn thức. Phải gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới khẽ xoay mình vì mỏi, thì bất giác anh đan bàn tay anh vào tay tôi, làm tôi hơi khựng lại. Anh kéo tôi vào lòng sát hơn, thì thầm, em gửi đơn rồi, chẳng mấy ngày nữa thì tòa sẽ gọi, anh biết chắc không còn cơ hội được nằm chung với em nữa. Tôi nghe tiếng anh nuốt nước bọt trong cổ họng thật khó khăn, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay tôi, còn tôi đang cố gắng kiềm chế sự run rẩy của lòng mình với anh. Em còn thương anh không? Anh bỗng hỏi câu đó, khiến tôi có chút bất ngờ, tôi định không trả lời, nhưng sau cùng tôi vẫn nói, em lúc nào chẳng thương anh. Anh xin lỗi. Tiếng anh ngập ngừng, em biết anh không xứng đáng, nhưng đúng là khi không còn là của mình nữa thì mới thấy hối tiếc. Tôi cố hít hơi thật nhẹ, gồng cả mình lên để chống đỡ những cảm xúc về anh, nhưng có lẽ tôi không giấu nổi anh. Anh bảo, em đừng khóc nhé, không đáng đâu. Giọng anh buồn thật buồn, khiến tâm trạng tôi cũng tệ theo không kém. Tôi xoay mình đẩy anh ra, rồi nằm đối mặt với anh. Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh, khuôn mặt anh, rồi chợt thương cảm cho anh, cho tôi, cho ân nghĩa vợ chồng suốt 5 năm qua. Bất chợt, tôi không ngăn nổi hai dòng nước mắt. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt u sầu đó. Anh bảo, đã bảo đừng khóc mà, em cứ khóc này anh thấy mình càng có tội. Cuối cùng anh vẫn chẳng yêu em, cuối cùng thì vẫn rời bỏ nhau. Tôi đánh mất lý trí trước anh mà buột miệng nói ra những điều tôi đã chôn giấu trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng tôi chưa nói hết câu, anh đã kéo tôi lại rồi đặt môi anh lên môi tôi. Đó là lần đầu anh chủ động hôn tôi. Một cái chạm môi rất nhẹ nhưng nó khiến tôi sững lại. Rồi từ từ, anh hôn tôi thật nhẹ, một cái hôn đúng nghĩa trong suốt 5 năm vợ chồng. Đừng khóc nữa, về với anh. Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm, tôi nằm nhũn trong lòng anh vì tôi còn thương anh nhiều quá, cũng còn yêu anh nhiều quá, và vì tôi cũng luôn yếu đuối trước anh. Mấy tháng trời, tôi mới được ngủ một giấc yên lành, không biết rồi sau này mọi chuyện ra sao, nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi được nằm trong lòng anh mà ngủ. Hơi ấm hai trái tim thổn thức vì yêu quyện vào nhau, có cái gì đó thật nồng nàn. Tôi bỗng tìm thấy chút bình yên trong những ngày giông tố. Hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, đã quá lâu tôi mới có một giấc ngủ sâu và ngon đến vậy. Khi dậy đã không còn thấy anh đâu. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy anh đang ngồi cùng bố mẹ, còn Ốc đang ngồi trong lòng anh. Tôi dừng chân tại cầu thang lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và bố mẹ tôi. Bố không còn gay gắt như hồi đầu mà cũng đã nhẹ nhàng khuyên bảo anh. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, đàn ông sang ngoài mày có 5-7 phòng nhì thì cũng vẫn phải nghĩ đến gia đình con ơi. Tôi núp sau bức tường nhìn qua ô thoáng lắng nghe tiếng bố tôi nói chuyện. Anh ngồi đó, mặt cúi gằm, tay xoa đầu thẳng Ốc. Vợ chồng lấy nhau đó là duyên số, hai đứa cũng trên dưới 40 rồi, bây giờ đập đi xây lại có dễ đâu. Là mẹ tôi, tiếng bà chơi vơi giữa những mệt mỏi và nghĩ suy. Con biết và đã cố gắng sửa sai, nhưng con sợ chi không nghe, vợ con cương quyết lắm. Tới lượt anh, vẫn tiếng thở dài và những câu nói đứt đoạn. Tôi bỏ lên phòng, đóng cửa chùm chăn kín đầu, mùi thơm của anh, hơi ấm của anh vẫn quanh quẩn trong chăn, làm rửa gan tôi cuồn cào vì thương nhớ. Tôi chẳng nhớ đã bao lâu vợ chồng không còn trò chuyện trước khi đi ngủ, cũng chẳng nhớ là đã bao lâu mình còn là quần áo cho anh. Tôi bỗng thấy nhớ hoạt cảnh gia đình nhỏ của mình ngày trước, nhớ mâm cơm đơn giản của bố mẹ, vợ chồng tôi và Ốc. Những điều đó bỗng như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt khiến trái tim tôi nhức nhối. Tôi nhớ anh, nhớ gia đình nhỏ của tôi. Tôi xách vali quần áo của hai mẹ con. Thằng Ốc chạy trước đeo cái ba lô con thỏ, chạy tung tăng khắp con ngõ nhỏ. Nó chào hàng xóm và tiêu tít về lũ trẻ quay nhà. Chiều tàn, những hơi nắng mùa đông vẫn khiến người ta thấy ấm lòng. Tôi thỏ tay tra chìa khóa vào ổ. Tiếng mở cổng lạch cạch là mẹ chồng chạy ra, vừa đi vừa nói. Sơn à, sao không bấm còi để mẹ mở khóa, về sớm thế à? Nhưng cánh cửa bật mở, thằng Ốc chạy vào ôm chân mẹ, reo lên. Con chào bà nội, khiến mẹ sững lại. Tôi mỉm cười thật nhẹ. Con về rồi mẹ. Mẹ chồng tôi ngẩn ngơ, luống cuống bảo tôi. Về rồi à con, đưa mẹ xách cho. Sáng mẹ tất tưởi chạy vào. Một tay vẫn cầm đôi đũa, một tay cầm túi đồ chơi của Ốc, trợn khiến tôi đau lòng. Tôi thương bố mẹ anh cũng như bố mẹ tôi vậy. Các cụ già rồi, không lý gì phải u buồn nữa cả. Bố chồng bấy thốc thẳng Ốc lên cao, sự dạng người hiện lên trên khuôn mặt. Tôi cúi chào và thưa với bố rằng tôi đã về. Nhìn khuôn mặt già nua với đôi mắt ngần ngần nước, tôi thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Tôi vào bếp, mọi thứ nguội ngắt và tình toàn. Mẹ chỉ nấu 2-3 món đơn giản dễ làm, không giống như ngày tôi còn ở nhà. Mẹ hỏi tôi, con gọi thằng Sơn chưa? Tôi lắc đầu, đã tập dề bắt đầu vào bếp. Con chưa, không phải bảo đâu mẹ, mẹ để con nấu cơm cho. Chợt mẹ nắm tay tôi, cười cười. Con về thì tốt quá rồi. Tôi vâng rồi quay lại làm bếp. Cái cảm giác nấu cơm cho gia đình mình khiến tôi cảm thấy ấm lòng và dễ chịu hơn rất nhiều. Đứng trong bếp, tôi nghe thấy tiếng bố gọi điện thoại. Sơn à, về đi, cái chi nó đưa thằng Ốc về rồi. Tôi vừa nấu xong bát canh thì anh về tới nhà. Không kịp tháo giày, tôi thấy anh chạy như bay vào bếp. Lúc đó thằng Ốc đang quanh quẩn nói chuyện với tôi và mẹ. Thấy bố, nó reo lên. À, bố về rồi. Nó nhào vào lòng anh, còn tôi thì khựng lại khi thấy anh xuất hiện. Anh ôm nó rồi hướng mắt về phía tôi. Em về rồi à? Tôi khẽ gật đầu, chỉ bảo. Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm. Anh đứng tần ngần nhìn tôi một hồi rồi lên nhà đi tắm. Tôi nấu ăn xong lên thu quần áo xuống phòng cho anh, sắp xếp những thứ cần là lượt. Những thứ phải cất đi thì anh ở đâu xuất hiện sau lưng tôi, ôm lấy tôi thật chặt. Cảm ơn em đã về. Tôi lặng thinh, tay vẫn làm công việc gian dở của mình. Anh cứ đứng như thế thật lâu rồi tôi gỡ tay anh ra và bảo xuống ăn cơm đi, không bố mẹ đợi. Nhưng anh giữ chặt tay tôi lại. Anh bảo cho anh yêu em lại từ đầu, chi nhá. Lúc ấy tôi mới nhận ra anh vốn không khô khan, không khó tính như tôi tưởng. Chỉ là khi anh yêu một ai đó thật lòng, anh mới bộc lộ sự lãng mạn của mình mà thôi. Và sau lưng tôi, bờ vai cứng cáp đó, ngực trần ấm nóng đó, bỗng làm tôi muốn được yêu như thủa ban đầu. Và thế mình, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.